càng nghĩ thì càng cảm thấy thật không thể tin. Ngươi nói là thật, Hoàng Y Vân gật đầu, nàng nói mỗi một chữ đều là chắc chắn 100%. Áo đỏ nữ nhân trong mắt tràn đầy rung động, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Mục lại có loại này năng lực, là bởi vì thiên tôn truyền thừa sao? Chỉ sợ là, thật sự là đáng tiếc a. Một lát sau Tiếc Hận lắc đầu, cũng không biết là tại Tiếc Hận Tô Mục cốt linh, hay là Tiếc Hận thiên tôn truyền thừa cho lầm người, hoặc là cả hai đều là mà cũng có. Y Vân, người yên tâm, huynh theo muội quý, người bây giờ thánh nữ chi vị vững chắc, người huynh trưởng tại tông môn thì an toàn. Hiện tại đi với ta tông môn đại điện, cử hành chính thức buổi lễ. Kim Đan linh vực bên trong, Cận Biển cùng Chu Khang nhìn lấy Tần Chấp Sự chỉ có thể là phối hợp lấy gượng cười. Nhưng để hai người bọn họ nói hòa hợp hai chữ, là thật nói không nên lời. A, Tiêu Thiên Nhân bọn họ đâu? Tần Chấp Sự xoay chuyển ánh mắt, không nhìn thấy Tiêu Thiên Nhân cùng Hồ Tuyết Phỉ, nghi hoặc hỏi, bọn họ, Chu Khang khóe miệng kéo một cái, không biết nên nói thế nào, chỉ nhìn cho kỹ Tô Mục, Tần Chấp Sự càng thêm nghi hoặc, ấp a ấp úng nhìn lấy Tô Mục làm gì? Hai người bọn họ bị ta giết, Tô Mục bình ổn nói ra miệng, bọn họ ở chung đúng là hòa hợp, rốt cuộc ai sẽ theo chết người phát sinh mâu thuẫn đây? Cái gì? Tần Chấp Sự sững sờ, lắp bắp nhìn lấy Tô Mục, ngay sau đó cứ vui vẻ, Tô đệ tử, người khác đùa kiểu này, theo nàng biết, trước đó vài ngày Tiêu Thiên Nhân liền thành thì bảy chuyển thiên đan. Người làm sao có khả năng giết đến Tiêu Thiên Nhân, chớ nói chi là Tiêu Thiên Nhân còn có rất nhiều bảo vật kề bên người. Thật, Tần Chấp Sự thần sắc ngưng kết, thật không phải đang nói đùa. Quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Chu Khang hai người đều là gật đầu khẳng định, Tần Chấp Sự bỗng nhiên lắc đầu, không có khả năng, Tiêu Thiên Nhân thế nhưng là thiên kiêu, còn có rất nhiều bảo vật kề bên người. Tần Chấp Sự, là thật, đoán chừng hắn liền Tô Sư Huynh một chiêu đều không ngăn được thì chết. Chu Khang suy đoán nói, chỉ có thể là dạng này, Tiêu Thiên Nhân mới có thể chết nhanh như vậy, một chiêu đều không ngăn trở. Tần Chấp Sự thân thể mềm mại chấn động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tô đệ tử, ngươi tu vi gì? Tam chuyển kim đan, ba chuyển, kim đan, ngọa tao. Tần Chấp Sự bị Tô Mục câu này hời hợt lời nói bị dọa cho phát sợ. Mới một năm linh một tháng thời gian, thì theo huyền đan đột phá đến tam chuyển kim đan. Đây là cái gì yêu nghiệt tốc độ đột phá? Tại tu vi chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới, khó trách Tiêu Thiên Nhân sẽ chết tại Tô Mục trên tay. Lại nhiều bảo vật kề bên người, cũng phải có cơ hội sử dụng a. Tô đệ tử, ngươi là thế nào làm được? Tô Mục không có trả lời, Tần Chấp Sự khó khăn nuốt nước bọt, đổi một loại phương thức hỏi thăm, ngươi tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên, đến tầng thứ mấy tu luyện? Coi như Tô Mục tu luyện thiên phú lại nghịch thiên, cũng quả quyết không có khả năng tại tầng 5 phía dưới đột phá nhanh như vậy. Chu Khang cùng Cận Biển biến sắc, đến cái này thời điểm bọn họ mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. Tầng thứ 5, làm cho hắn đột phá nhanh như vậy. Chương 1889, tranh thủ thời gian quyết định biện pháp. Bá bá bá, hơn 10 đạo khí tức hướng về bên này cấp tốc tới gần. Không đợi Tô Mục mở miệng, Chu Khang hai người thì sắc mặt thay đổi. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy mấy cái kim đan cảnh, còn có hơn 10 cái linh hư cảnh tới. Kim đan linh vực, cho phép tu vi cao nhất cũng là linh hư cảnh, nhưng linh hư cảnh đều căn bản là chấp sự. Đệ tử đột phá đến linh hư cảnh là không thể nào tiếp tục ở lại đây. Đều đến linh hư linh vực, vô cực môn người, bọn họ tới làm gì? Chu Khang cùng Cận Biển trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Gặp bọn họ khí thế hung hung, linh quang nhất thiểm, nhất thời thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, là Bạch Bách đến báo thù. Chu Khang nhìn về phía Tô Mục, hắn sớm cứ nói đi, hiện tại tin a, Tô Mục, Thiên Diệp Luân Đài phía trên khoản tiền kia, cái kia quên đi, vô cực môn một cái chấp sự chỉ vào Tô Mục chợt quát lên. Chu Khang hai người nghe đến lại là một mộng. Thiên Diệp Luân Đài phía trên sự tình, chuyện gì, không phải vì Bạch Bách tới sao? Thiên Diệp Luân Đài cái gì sổ sách? Tần Chấp Sự cũng là nghi hoặc, lên tiếng hỏi, Tần Chấp Sự, người tại vừa vặn, vô cực môn cái kia chấp sự quát lạnh nói, Tô Mục kẻ này, tại Thiên Diệp Luân Đài giết chúng ta mấy cái kim đan cảnh. Nhất định phải nghiêm trị không tha. Cái gì? Tần Chấp Sự bị giật mình, không thể tin quay đầu nhìn Tô Mục, như thế lớn mật, liền kim đan cảnh cũng dám giết. Không biết kim đan không thể giết sao? Cái gì thời điểm giết? 5 tháng trước kia. Tần Chấp Sự nghe vậy đôi mắt đẹp chừng một cái, 5 tháng trước kia, khi đó Tô Mục là tu vi gì? Chư vị bớt giận, ta nghĩ thế sự tình chịu nhất định có hiểu lầm. Tần Chấp Sự không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, gấp vội mở miệng bảo trì Tô Mục. Chu Khang hai người thì là bị hù dọa, Tô Mục lá gan vượt qua bọn họ tưởng tượng, có thể giết một cái kim đan cảnh liên hẳn phải biết kim đan không thể giết quy củ a. Làm sao còn có thể giết nhiều cái? Hiểu lầm, vô cực môn chấp sự cười lạnh, chứng cứ vô cùng xác thực, cái gì hiểu lầm, hôm nay hoặc là đem Tô Mục giao cho chúng ta nghiêm trị, hoặc là ngươi Chiêu Thiên Tông nhất định phải cho một cái công đạo. Thật đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. Bá bá bá, không đợi Tần Chấp Sự nghĩ đến biện pháp giải quyết, chỉ thấy lại tới một nhóm người. Tô Mục, ngươi tại Thiên Diệp Luân Đài giết ta tông mấy cái kim đan cảnh. Hôm nay, ngươi nhất định phải đền mạng. Cận Biển nhìn lấy chính mình tông môn người, miệng mở rộng triệt để mộng, làm sao chính mình tông môn cũng tới. Tô Mục liền bọn họ tông môn kim đan cảnh đều giết. Đây là tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên giết bao nhiêu người? Tần chấp sự nhìn lấy Vô Vọng Tông mọi người tê dại. Tô Mục tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên nháo ra chuyện, đã vượt qua nàng tưởng tượng, càng vượt qua nàng phạm vi khống chế. Náo lớn như vậy, hai đại tông môn đến vấn trách, chỉ sợ Tô Mục cho dù có thánh nữ muội muội, cũng chạy không thoát lần này. Bọn họ giết ta, ta còn không thể giết bọn hắn. Tô Mục mở miệng, nhìn lấy Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông mọi người cười lạnh. Thật sự là chuyện cười lớn. Tô Mục, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Cuồng vọng, ta nói các ngươi hai cái tông môn, không chỉ là không biết xấu hổ, còn một chút tiền đồ đều không có. Tô Mục khinh thường nói, ta giết bọn họ thời điểm ta mới tu vi gì, bị ta giết, chỉ có thể nói bọn họ không dùng. Các ngươi còn có mặt tới tìm ta, ngượng hai chữ, muốn ta dạy cho các ngươi viết như thế nào sao? Ngươi, miệng lưỡi bén nhọn, Tô Mục, ngươi hôm nay chết chắc. Tô Mục mấy câu nói, đem hai đại tông môn người đều giận đến giơ chân, bọn họ nhiều người như vậy, còn dám nhục nhã bọn họ, buồn cười. Tần chấp sự, ngươi cũng nghe được, cưỡng từ đoạt lý, khiêu khích ta các loại tông môn uy nghiêm, ngươi như là không làm ra nghiêm trị, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hai đại tông môn không thể nhịn được nữa, liền muốn đem Tô Mục giải quyết tại chỗ. Tần chấp sự thấy thế vội chạy tới ngăn lại Tô Mục. Nhưng giờ phút này nàng cũng không có cách nào, chư vị bớt giận, chờ ta triệu tập tông môn chấp sự, cộng đồng thương thảo lại cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hai đại tông môn khó lửa khó bình, nhưng bọn hắn cũng không thể liền mang theo đem Tần chấp sự cùng một chỗ giết. Như thế thật sẽ khiến tông môn đại chiến, chúng ta kiên nhẫn không nhiều, tranh thủ thời gian quyết định biện pháp, không muốn khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn. Tần chấp sự nuốt nước miếng, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, lần này ngươi phiền phức gây đại a. Không dùng truyền tin, chuyển tay lấy ra ngọc giản, vừa muốn truyền tin liền nghe đến một thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu chỉ thấy tông môn chín đại chấp sự tất cả đều tới. Giang chấp sự, Tần chấp sự lập tức đối Giang chấp sự chín người ôm quyền. Đến liền tốt, hôm nay việc này thì dễ xử lý. Giang chấp sự, hai đại tông môn, không cần phải nói, tiền căn hậu quả chúng ta đều rõ ràng. Giang chấp sự đưa tay đánh gãy Tần chấp sự lời nói. Một bộ không sai thái độ, Tần chấp sự thở phào, biết liền tốt, Điền huynh, Trần huynh. Giang chấp sự đưa tay đối Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông đi đầu chấp sự ôm quyền. Một mặt cương trực công chính mở miệng, Thiên Diệp Luân Đài phía trên sự tình, chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng, vốn định ngày mai lại cho chư vị một cái trả lời chắc chắn. Đã tất cả mọi người đến, ta đem tuyên bố tông môn quyết định, nghe nói như thế, hai đại tông môn chúng người thần sắc hòa hoãn một số. Sự tình phát sinh lâu như vậy, Chiêu Thiên Tông sớm thì cần phải lấy ra cái thái độ. Vẫn là Giang huynh thống khoái, Giang huynh mời nói. Xét thấy Tô Mục tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên lạm sát kẻ vô tội, dạy mãi không sửa, ta tông quyết nghị, đem kẻ này giao cho chư vị xử lý. Răn đe, Tần chấp sự nghe đến Giang chấp sự lời nói, một mặt không dám tin, thì dạng này đem Tô Mục giao cho Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn xử lý. Tông môn cái gì thời điểm hạ mệnh lệnh, nàng làm sao không biết? Giang chấp sự, không thể đem Tô Mục giao ra. Tần chấp sự, đây là tông môn quyết định, không ngươi nghi vấn chi địa. Giang chấp sự một mặt thiết huyết nói, tông môn cái gì thời điểm làm quyết định, ta làm sao không biết? Tần chấp sự vội vàng nói, tông môn làm như thế sẽ chỉ hàn rất nhiều đệ tử tâm. Tô Mục có thể giết Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn nhiều như vậy kim đan cảnh, cũng có thể chứng minh Tô Mục bản sự, không chết bảo vệ coi như, còn trực tiếp giao ra. Tông môn cái gì thời điểm thành đoạn sống lưng chi khuyển? Tần chấp sự, Giang chấp sự quát lạnh, không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Tần chấp sự kiên định che ở Tô Mục trước mặt, thánh nữ ủy thác nàng chiếu cố Tô Mục, nàng tuyệt không thể cứ như vậy đem Tô Mục giao ra. Đồng thời sự tình cũng đứng không vững đạo lý. Giang chấp sự, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giải thích, ngươi có tư cách hướng ta muốn giải thích. Giang chấp sự hàn mang lấp lóe, quát lạnh nói, tốt, hôm nay ta thì ngươi một lời giải thích. Kim đan linh vực chính là mọi người chỗ tu luyện, xuất hiện ỷ vào chút thực lực thì lạm sát kẻ vô tội u ác tính, nhất định phải diệt trừ, bảo đảm kim đan linh vực hòa bình. Còn muốn hắn nói lại thẳng thắn hơn sao? Gặp Tần chấp sự còn chưa tránh ra, Giang chấp sự trên mặt nổi lên một tia lệ khí. Vậy hắn thì theo ngươi nói trắng ra điểm, Tô Mục kẻ này chẳng qua là cái trọng tu người, tiềm lực có hạn, bùn nhão không dính lên tường được, ỷ vào thiên tôn truyền thừa thì vô pháp vô thiên, đồ sát hắn tông đệ tử, liền đồng môn đều không buông tha, nhất định phải nghiêm trị. Ôi, Tần chấp sự nghe xong cười lạnh, thì trọng tu người câu nói kia mới là lời nói thật đi. Không phải liền là gặp Tô Mục cốt linh quá cao, thì làm bỏ con đến lắng lại Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông lửa giận sao? Đừng nói như thế, ánh sáng vĩ ngạn. Chương 1890, làm điều ngang ngược. Giang chấp sự, bất kể như thế nào, Tô Mục hắn trung quy là ta Chiêu Thiên Tông người, ngươi làm như thế, cũng là tại hàn tất cả mọi người tâm. Giang chấp sự trong mắt hàn quang bùng lên, hắn đều nói như thế ngay thẳng, còn dám chấp mê bất ngộ. Đây là tông môn hạ mệnh lệnh, tông môn cái gì thời điểm hạ mệnh lệnh, ta làm sao chưa lấy được? Tần chấp sự quát lạnh nói, đừng nói cho ta tông môn ra lệnh, chỉ cho ngươi một người. nàng cũng là 10 đại chấp sự bên trong một viên, tông môn chỉ cần có trọng đại chỉ thị, thì nhất định sẽ thông báo 10 đại chấp sự tất cả mọi người. Giang chấp sự thần sắc biến đến dữ tợn, hắn không nghĩ tới Tần chấp sự hội hung hăng càn quấy đến loại này cấp độ. Tông môn ra lệnh chính là cho ta một người, ngươi không tin có thể hỏi bọn họ. Đằng sau 8 đại chấp sự toàn bộ gật đầu, cho Giang chấp sự làm chứng. Tần chấp sự cười lạnh, cho là nàng không biết các ngươi cũng là cá mè một lứa sao? Giang chấp sự, ngươi nói cho ta một chút, là trong tông môn người nào hạ mệnh lệnh, thu hồi được người nào cho phép? Chiêu Thiên Tông dạng này lớn tông môn, là tuyệt đối không có khả năng là một cái người độc đoán. Bất luận cái gì trọng đại quyết định biện pháp, đều phải đi qua chấp sự đoàn, trưởng lão đoàn, còn có thái thượng trưởng lão đoàn cùng trưởng giáo bỏ phiếu biểu quyết mới có thể chính thức quyết. Định rơi xuống đất, tại không nhìn thấy bất luận tông môn gì hình thức bố cáo. Không biết cụ thể người phụ trách, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Giang chấp sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần chấp sự, lửa giận chảy xiết, nữ nhân này, quá khó đối phó. Tần chấp sự, tông môn quyết định biện pháp, ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ bất tuân? Khác cầm loại lời này hù dọa ta. Tần chấp sự cười lạnh nói, thẹn quá hóa giận a, nàng quả nhiên không có nghĩ sai, có bản lĩnh ngươi liền lấy ra tông môn bố cáo. Hắn, ta một mực không nhận. Không nhận, vậy nhưng không phải do ngươi. Giang chấp sự trầm mặt, trực tiếp đối Tô Mục xuất thủ. Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn ở chỗ này nhìn lấy, hắn tuyệt không thể bị chế giễu, hắn cũng tuyệt không có khả năng bởi vì Tô Mục một cái trọng tu người mà đắc tội hai đại tông môn. Giang chấp sự, ngươi dám? Tần chấp sự biến sắc, bốc lên truyền tông môn bố cáo, còn dám động thủ, quả thực vô sỉ. Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn chẳng lẽ là ngươi chủ tử không thành, muốn như thế hướng bọn họ nịnh nọt? Keng, Tần chấp sự một kiếm đẩy ra Giang chấp sự công kích. Giang chấp sự sắc mặt càng thêm khó coi, cái này là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi không cần cho ta đập lớn như vậy cái mũ, ta lập tức thì đem chuyện này báo cáo cho tông môn. Gặp Tần chấp sự lấy ra ngọc giản, Giang chấp sự biến sắc, sự kiện này tuyệt không thể để tông môn biết. Tần chấp sự, đã ngươi chấp mê bất ngộ, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Giang chấp sự vẫy chào, liền mang theo cái kia 8 cái chấp sự toàn bộ đối Tần chấp sự động thủ. Ông, Tần chấp sự có thể ngồi vững 10 đại chấp sự chi vị, há lại dễ dàng khiến người ta khi dễ thế hệ. Đưa tay bãi xuống, một kiện bảo vật thì bao lại nàng và Tô Mục. Keng keng keng, Giang chấp sự 9 người bổ vào bảo vật hộ cháo phía trên, liền hộ cháo đều không thể làm bị thương mảy may. Tô Mục, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tần chấp sự dùng ngọc giản một bên truyền tin, một bên trấn an Tô Mục. Tần chấp sự, thực ta có thể đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Tô Mục mở miệng nói, Giang chấp sự bọn họ xem xét chính là vì bản thân tư tâm, hoặc là đến người nào đó gợi ý, muốn hắn chết, vậy hắn hoàn toàn có thể giết sạch Giang chấp sự bọn họ. Tần chấp sự bị Tô Mục lời nói cho giật mình, vội vàng nói, không được không được, ngươi nháo ra chuyện tình đã đủ lớn, tuyệt đối không thể lại nháo đại, coi như ngươi không vì mình suy nghĩ một chút, cũng phải vì ngươi muội muội suy nghĩ a. Tô Mục trầm ngâm một chút, không có lên tiếng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Tần chấp sự nói bỗng nhiên sững sờ, bỗng nhiên quay đầu dùng đến cực kỳ quái dị ánh mắt nhìn lấy Tô Mục. Mới vừa nói cái gì? Đem Giang chấp sự bọn họ toàn bộ làm thịt. Nói đùa cái gì? Giang chấp sự bọn họ đều là linh hư cảnh, coi như không phải kim đan linh hư, dù là chỉ là thiên đan linh hư cũng đầy đủ ngươi chịu tội. Cái này thời điểm còn ăn nói ngông cuồng, quá mức cuồng vọng đi. Im lặng lắc đầu, phóng đại lời nói cũng không nhìn một chút thời điểm. Nàng không biết, Tô Mục căn bản cũng không phải là phóng đại lời nói. Hắn muốn là thật động thủ giết Giang chấp sự bọn họ. Giang chấp sự 9 người liền phản kháng chỗ trống đều không có. Giang chấp sự nhìn lấy không thể phá vỡ bảo vật hộ cháo, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, lại thông qua hộ cháo nhìn đến Tần chấp sự tại truyền tin, sắc mặt càng thêm khó coi. Giang huynh, ngươi được hay không a? Ta chuyện xấu nói trước, việc này ngươi nếu là không có thể cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, thì đừng trách chúng ta trở mặt. Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn gặp Giang chấp sự lâu như vậy cũng không thể đem sự tình giải quyết, đều mất đi kiên nhẫn, hướng Giang chấp sự tạo áp lực. Chư vị, Tô Mục kẻ này, ta đã giao cho các ngươi xử trí, mời các ngươi tự mình động thủ, để bọn hắn động thủ. Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn người liếc nhau, cái này thật không có vấn đề, chỉ là Tô Mục một người còn tốt, hiện tại hộ cháo bên trong nhưng còn có một cái Tần chấp sự. Giết chấp sự, tội danh cũng không nhỏ, một cái thiên đan chấp sự, khẳng định là không có kim đan thiên kiêu trọng yếu, nhưng giết chấp sự, tính chất thì không giống nhau, sẽ trực tiếp tăng lên đến tông môn đấu tranh phương diện. Tần chấp sự làm điều ngang ngược, bao che ác đồ, nên xử tử. Giang chấp sự một bộ cương trực công chính thái độ, nhìn một bên Chu Khang cùng Cận Biển thẳng phạm buồn nôn. Làm sao sẽ có không biết xấu hổ như vậy người? Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn mọi người nghe lấy khẽ gật đầu. Ý tứ này cũng là giết chấp sự đều không dùng bọn họ phụ trách. Vậy bọn hắn cứ yên tâm nhiều, bọn họ cũng không tin Chiêu Thiên Tông thực có can đảm cùng bọn hắn hai đại tông môn đối nghịch. Động Bảo Vật, Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông lập tức lựa chọn động thủ. Nhưng muốn mở ra bảo vật hộ cháu nhất định phải đến sử dụng bảo vật. Nhưng trên người bọn họ bảo vật còn nhiều, rất nhiều. Giang chấp sự mang theo 8 đại chấp sự lui lại cách xa một dặm, miễn cho bị tác động đến. Giang chấp sự, nàng đều tại báo cáo tông môn, làm như vậy xác định không có việc gì. Đằng sau chấp sự mắt lộ lo lắng, việc này có phải hay không náo có chút lớn. Sợ cái gì, đợi nàng phía trên báo lên, lại đợi tông môn quyết đoán, tối thiểu là vài ngày sau sự tình. Giang chấp sự ánh mắt băng lãnh, tông môn thời gian lưu tốc lại bất hòa nơi này một dạng. Coi như tông môn xử lý hiệu suất lại nhanh, đó cũng là vài ngày sau sự tình, chỉ cần đem Tần chấp sự xử lý, hắn sau lưng người liền có thể đem sự tình đè xuống. Hoàn toàn không cần lo lắng hậu quả, lại giả thuyết, Tần chấp sự là chết tại Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn liền trong tay. Cùng chúng ta không quan hệ, nghe nói như thế, cái kia 8 cái chấp sự giật mình, khó trách sẽ để cho Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông bọn họ động thủ. Nguyên lai là vì cái này mục đích, cao, vẫn là Giang chấp sự cao minh, dầm dập. Bọn họ giơ ngón tay cái lên tán thưởng Giang chấp sự, mà Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn đã bắt đầu đối bảo vật hộ cháo oanh tạc. Kịch liệt oanh minh bên trong, thanh thế to lớn, không thể phá vỡ bảo vật hộ cháo phía trên cũng bắt đầu xuất hiện từng cái vết nứt. Lập tức, bảo vật hộ cháo liền sẽ bị oanh nát. Tần chấp sự nhìn đến biến sắc, vội vàng lại móc ra một kiện bảo vật để ngăn cản. Tần chấp sự, dùng ta đi, Tô Mục mở miệng nói, chuyển tay móc ra một kiện bảo vật. Tần chấp sự cười khổ, đến lúc nào rồi, khác thêm phiền được hay không? Chương 1891, Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp. Ngươi vẫn là, hả? Tần chấp sự đắng chát mở miệng, nhưng làm nàng nhìn thấy Tô Mục lấy ra đồ vật lúc, sắc mặt nhất thời biến, Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp, nhìn lấy Tô Mục trong tay 6 khối mai rùa, Tần chấp sự kinh hô, hai con mắt trừng to, Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp, tại bảo vật giới vô cùng nổi danh, là một kiện phòng ngự lực cực mạnh bảo vật, tối thiểu có thể ngăn cản huyền chân cảnh công kích, cái gì đến thiên nhân cảnh muốn đánh vỡ đều rất khó. Ngươi cái nào đến như vậy tốt bảo vật? Không khỏi thất kinh hỏi, nàng thân là chấp sự, cũng không có tư cách được đến tốt như vậy bảo vật. Thánh nữ đối ngươi là thật tốt, không giống nhau Tô Mục trả lời, nàng thì hâm mộ cười khổ, đúng vậy a, thánh nữ huynh trưởng, có thể lấy ra Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp rất đáng sợ sao? Rất bình thường tốt a, tốt như vậy bảo vật vẫn là quên đi, ngươi giữ lấy chính mình dùng, bảo vật tuy tốt, đáng tiếc không nhiều a, dùng ở chỗ này lãng phí, nàng thân là chấp sự, muốn là liền một cái đệ tử đều bảo hộ không lời nói. Vậy liền thật có thể tự nhận lỗi từ chức, không dùng, ta còn có rất nhiều. Ho khan hừ, nhìn đến Tô Mục chuyển tay móc ra mấy cái Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp. Tần chấp sự kêu rên lui lại một bước, thoáng cái móc ra nhiều như vậy, đối nàng không thể nghi ngờ là một loại bạo kích, càng là một loại trần trụi khoe của. Như thế đả kích nàng, thật tốt sao, thánh nữ đối với hắn thật tốt đến loại trình độ này. Tần chấp sự có chút không có thể hiểu được, Tô Mục rõ ràng không phải thánh nữ thân ca ca, thánh nữ tại sao muốn đối Tô Mục tốt như vậy? Tô Mục cốt linh gần 300 tuổi, hơn nữa còn là một cái trọng tu người, tiềm lực lại lần nữa bị khóa chết, nàng thực sự là nghĩ không ra Hoàng Y Vân muốn đối Tô Mục tốt như vậy nguyên nhân. Chẳng lẽ Tô Mục cũng là bởi vì cứu Hoàng Y Vân mà dẫn đến trọng tu? Khả năng này rất lớn, thậm chí khả năng chính là nguyên nhân này. Ông, Tần chấp sự cũng lười tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy. Gặp Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp chống lên, thì kiên nhẫn chờ lấy tông môn trả lời tin tức. Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp vừa ra, Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông nghỉ muốn cưỡng ép oanh mở. Đồng, dầm dập, cuối cùng đem bảo vật hộ cháu oanh mở, nhưng Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông cũng chỉ là cao hứng như vậy một cái nháy mắt. Thì sắc mặt cấp tốc trầm xuống, thì nhìn ngươi còn có bao nhiêu cái ô quy xác có thể dùng. Ra bao nhiêu cái ô quy xác, bọn họ thì đập nát nhiều ít cái. Dầm dập, một phen oanh tạc xuống tới, bọn họ mới phát hiện, căn bản nện không nát. Bọn họ cũng phát hiện, che ở trước mặt, thật sự là ô quy xác. Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp, ngoạn tào, nàng làm sao sẽ có lợi hại như vậy bảo vật. Nhận ra là Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp, Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông tất cả mọi người bị kinh hãi đến. Lợi hại như vậy bảo vật, nhỏ nhỏ một cái chấp sự làm sao sẽ có. Cái gì, Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp, Giang chấp sự nghe tiếng biến sắc, vội vàng xông lại, tập trung nhìn vào mới phát hiện thật sự là Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp không sai. Tiện nhân này, làm sao lại liền loại bảo vật này đều có, đến mức vì cái kia phế vật liều mạng như vậy. Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp giá trị ai cũng biết, dùng tại một cái gần 300 tuổi tầm thường trên thân. Tuyệt đối là vô cùng lớn lãng phí, có thể tiếp lấy bọn hắn cũng tê dại, muốn oanh phá Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp, nhất định phải thiên nhân cảnh tới, có thể kim đan linh vực từ đâu tới thiên nhân cảnh. Các ngươi có thể thương tổn thiên nhân cảnh bảo vật sao? Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông mọi người lẫn nhau hỏi thăm. Không có có thiên nhân cảnh, nắm giữ có thể gây tổn thương cho thiên nhân cảnh bảo vật cũng được a. Mọi người hai mặt dò xét, bọn họ nếu là thật có loại kia bảo vật, liền sẽ không ở lại đây làm chấp sự, có thể canh giữ ở kim đan linh vực làm chấp sự. Cũng đủ để tỏ rõ hết thảy, các ngươi chờ lấy, Giang chấp sự cắn răng một cái này thời điểm, chỉ có thể là lựa chọn liều mạng. Chờ cái gì? Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông mọi người thấy Giang Chấp Sự đều là đầy mắt nghi hoặc. Không hiểu lời này là có ý gì, ta đi hướng tông môn xin một kiện đủ để phá vỡ cái này ô quy sắc bảo vật. Giang Chấp Sự cắn răng nói, lấy ra ngọc giản thì truyền tin xin, hắn hôm nay tất sát Tô Mục cùng Tần Chấp Sự. Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông mọi người hai mặt dò xét. Trong lúc nhất thời bọn họ đều không phân rõ, đến cùng là bọn họ muốn giết Tô Mục vẫn là Giang Chấp Sự muốn giết Tô Mục. Đều đã không tiếc hướng tông môn xin đại sát khí, có thể thấy được Giang Chấp Sự so với bọn hắn càng muốn giết Tô Mục. Ngay sau đó bọn họ cứ vui vẻ, như thế càng tốt hơn, có thể tiết kiệm ra đại lượng khí lực. Còn có thể nhìn một trận cho vui, 7 canh giờ thì có thể đưa đến. Giang Chấp Sự thu đến trả lời tin tức, lập tức nói, Kim Đan lĩnh vực tốc độ chảy là ngoại giới gấp 30 lần. 7 canh giờ thì có thể đưa tới, tốc độ đã là rất nhanh, tương đương ngoại giới muốn tại 30 phút bên trong chuẩn đồ tốt đưa vào. Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông mọi người gật gật đầu. 7 canh giờ mà thôi, bọn họ có thể đợi, thế mà bọn họ không biết, giờ phút này ngoại giới, Chiêu Thiên Tông bên trong, đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, một cái đáng sợ tin tức chính đang nhanh chóng lan tràn truyền bá. Bọn họ làm sao không công kích? Tần Chấp Sự gặp Giang Chấp Sự bọn họ tất cả đều không có động tĩnh. Trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, ngay sau đó tâm thì chìm xuống, cái này thời điểm không công kích, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, khẳng định là đang nổi lên cái gì đại âm mưu, làm người ta hoảng hốt. Bọn họ hẳn là đang hướng ra bên ngoài giới xin giúp đỡ đại sát khí. Tần Chấp Sự bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, làm sao ngươi biết? Chính mình vừa nghĩ, phát hiện khả năng này phi thường lớn, không phải vậy Giang Chấp Sự bọn họ vì sao lại chờ ở chỗ này không rời đi? 8/9/10, cũng là Tô Mục nói loại khả năng này, làm sao bây giờ? Nàng bắt đầu hoảng, Giang Chấp Sự bọn họ khẳng định là đang đợi sức sát thương cực mạnh đại sát khí. Lục Nhâm Huyền Vũ Giáp khẳng định là ngăn không được, không nghĩ biện pháp bọn họ nhưng là chết chắc. Tông môn làm sao chả không trở về tin tức a? Tần Chấp Sự gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến, nhưng nàng nhất định là lo lắng xuống, các loại tông môn quyết định biện pháp đánh nhịp, chí ít cần phải mấy ngày thời gian, có thể Giang Chấp Sự bọn họ sẽ không cho hai người bọn họ mấy cái ngày thời gian. Tần Chấp Sự, muốn không ta ra ngoài đem bọn hắn đều làm thịt đi. Tô Mục bất đắc dĩ, đề nghị, làm thịt cái gì làm thịt a, ngươi lại xúc động như vậy, ngươi muội muội thánh nữ chi vị đều không gánh nổi, Hoàng Y Vân thánh nữ chi vị vốn là bất ổn, Tô Mục muốn là lại giết một số chấp sự. Hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng đến để Hoàng Y Vân trực tiếp xuống đài. Tông môn phe phái đông đảo, không quen nhìn Hoàng Y Vân thế nhưng là không ít, hoàn toàn có thể lấy chuyện này làm mưu đồ lớn. Tần Chấp Sự, cái kia ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ nghĩ làm bị thương chúng ta, còn chưa đủ tư cách. Nghe lấy Tô Mục, lớn lời nói, Tần Chấp Sự chỉ có thể ôm lấy cười khổ, nàng hiện tại cũng không muốn nói, thời gian an tĩnh vượt qua 8 canh giờ, làm sao chả không có tới. Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông tất cả mọi người sinh ra bất mãn. Không phải nói 7 canh giờ sao, cái này đều 8 canh giờ, cũng nhanh đi, Giang Chấp Sự trả lời, thời gian lưu tốc kém đạt tới gấp 30 lần, tùy tiện liền có thể trì hoãn không ít thời gian, gấp cái gì, ông, đến, nhìn đến bầu trời trực tiếp mở ra một cái động lớn. Giang Chấp Sự trong lòng hơi động, vui vẻ nói, có thể tiếp lấy hắn trong mắt thì nhảy lên nghi hoặc, chỉ là vì vận chuyển một cái đại sát khí, đến mức náo động tĩnh lớn như vậy, nhìn đến trong lỗ đen xuất hiện bóng người, Giang Chấp Sự nghi hoặc càng nhiều. Còn muốn phái nhiều người như vậy đưa sát khí, đến mức như thế chuyện bé xé ra to. Chương 1892, Thiên giới huyền quang kính. Đến nhiều như vậy người, hộ tống cái gì đại sát khí, Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông mọi người thấy đều rất ngạc nhiên. Chỉ là đưa một kiện bảo vật mà thôi, đến mức cần dùng đến tình cảnh lớn như vậy. Ngay sau đó bọn họ liền đến hứng thú, ngược lại muốn nhìn xem là bảo vật gì, mới có thể để nhiều người như vậy đến đưa. Giang Chấp Sự nhìn lấy đám người kia tới, mi đầu dần dần nhăn lại, làm sao một người cũng không nhận ra. Người kia tựa như là Triệu Làm đi, hắn không phải một mực tại linh hư linh vực tu luyện sao? Hắn làm sao tới, hắn nhưng là kim đan linh hư thiên tài a. 9 cái chấp sự mới miễn cưỡng nhận ra một người đến, nhưng nhìn lấy Triệu Làm bọn họ càng phát giác thật không thể tin. Triệu Càn thiên phú cực cao, lấy lục chuyển kim đan đột phá linh hư cảnh, vẫn luôn là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Theo đạo lý, loại thiên tài này hẳn là không biết lãng phí thời gian đến đi một chuyến. Cái này để bọn hắn càng phát giác sự tình quỷ gì. Triệu sư huynh. Không nghĩ ra, nhưng nên có lễ tiết là tuyệt không thể thiếu. Bọn họ tất cả đều phía trên đi nghênh đón. Triệu Làm mặt không biểu tình nhìn lấy Giang Chấp Sự 9 người. Cái này khiến Giang Chấp Sự 9 người cảm giác được núi lớn áp lực. Nhìn không ra sướng vui đau buồn, cái này để trong lòng bọn họ càng thêm không nắm chắc. Chư vị chấp sự, Triệu Mỗ phụng mệnh mà đến, tuyên bố tông môn ý chỉ. Giang Chấp Sự trừng mắt, thật sự là tông môn ý chỉ. Hôm nay việc này thật đâm đến tông môn cao tầng đi. Triệu sư huynh, xin hỏi tông môn ý chỉ là giải quyết chuyện gì? 9 người liếc nhau, càng ngày càng không chắc, Giang Chấp Sự cả gan hỏi thăm, đương nhiên là liên quan tới Tô Mục giết hại Kim Đan Thiên Kiêu một chuyện. Nghe nói như thế, Giang Chấp Sự 9 người trong lòng đều là một cái lộp bộp. quay đầu hung hăng toác Tần Chấp Sự liếc một chút, tiện nhân kia, thế mà thật đâm đến tông môn cao tầng, muốn không phải Tần Chấp Sự tiện nhân kia, sự tình chắc chắn sẽ không náo lớn như vậy. Cái kia Triệu sư huynh, xin hỏi tông môn đối việc này là xử lý như thế nào? Giang Chấp Sự tâm thần bất định hỏi thăm, trong lòng mang một tia hy vọng cuối cùng, đương nhiên là theo lẽ công bằng xử lý. Theo lẽ công bằng xử lý bốn chữ để Giang Chấp Sự trong mắt bọn họ nhất thời dấy lên hy vọng, cũng để cho cảm nhận được áp lực Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông mọi người theo thở phào. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền cảm thấy không cần phải cảm nhận được áp lực. Rốt cuộc bọn họ đứng tại đạo lý bên này, dựa vào cái gì phải có áp lực? Theo lẽ công bằng xử lý cũng là Chiêu Thiên Tông nên có thái độ. Cái kia Triệu sư huynh bước kế tiếp định làm gì? Giang Chấp Sự toàn thân đều buông lỏng, hỏi thăm, ta kiến nghị trực tiếp đem Tô Mục xử tử, răn đe, ngươi đang dạy ta làm việc. Triệu làm mắt lạnh nhìn Giang Chấp Sự, không vui nói, không dám không dám, tại hạ sao dám. Giang Chấp Sự vội vàng ôm quyền nói xin lỗi, chỉ là Tô Mục kẻ này, không chỉ giết Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn nhiều vị kim đan thiên kiêu, đối Đồng Tông con cháu ra tay càng là tàn nhẫn, hắn tại Kiếm Nhai thì không ngừng hạ tử thủ, không biết giết hại nhiều ít Đồng Tông đệ tử, tại Thiên Diệp Luân Đài càng là đồ sát Đồng Tông con cháu nhiều cái. Cái này trở u ác tính, nhất định phải diệt trừ. Triệu làm không nói gì, nhìn về phía Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông mọi người. Chư vị, tông môn phái ta tới, chính là muốn giải quyết việc này, cho ra một cái tất cả mọi người tâm phục khẩu phục kết quả. Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông tất cả mọi người mỉm cười gật đầu. Tranh thủ thời gian giải quyết, bọn họ tốt đi về nghỉ, chư vị chờ một lát, tại hạ muốn thôi động một kiện bảo vật, dùng bảo vật xoắn giết Tô Mục. Vô Cực Môn cùng Vô Vọng Tông trên mặt mọi người nụ cười càng nhiều. Nhanh điểm đi, bọn họ đều chờ không nổi. Triệu làm chuyển tay lấy ra một chiếc gương cổ, phất tay chuyển một cái, cổ kính ngay lập tức xoay tròn, theo quang mang lóa mắt, từng đạo ánh sáng màn đánh đi ra. Giang Chấp Sự cùng Vô Cực Môn, Vô Vọng Tông mọi người thấy trong mắt dâng lên nghi hoặc. Bảo vật này, xem ra giống như không phải vì oanh sát Tô Mục bọn họ a. Nhìn lấy cổ kính, bọn họ cũng càng ngày càng cảm thấy nhìn quen mắt, thẳng đến nhớ tới thứ nào đó, sắc mặt triệt để đại biến. Cái đó là Thiên Giới Huyền Quang Kính. Thiên Giới Huyền Quang Kính không chỉ có thể đầy đủ cùng phổ thông huyền quang kính một dạng quay lại thời gian, còn có thể chế tạo ra lấy ngàn mà tính màn sáng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến nào đó cái thời gian đoạn, cái nào đó địa điểm phát sinh sự tình. Triệu sư huynh, ngươi dùng Thiên Giới Huyền Quang Kính làm gì? Triệu huynh, theo lẽ công bằng xử lý là được, không cần sử dụng Thiên Giới Huyền Quang Kính a. Giang Chấp Sự bọn họ hoảng, hai đại tông môn người càng hoảng, đã muốn theo lẽ công bằng xử lý, vậy thì nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến đi qua, mới có thể làm ra lớn nhất công chính phán quyết. Triệu làm cương trực công chính mở miệng, nhưng hắn lời này lại làm cho Giang Chấp Sự bọn họ càng thêm hoảng. Sử dụng Huyền Quang Kính quay lại trước kia sự kiện, cái này chẳng phải lộ tẩy sao? Hai đại tông môn người càng là hoảng đến loạn tay chân. Thiên Diệp Luân Đài phía trên xảy ra chuyện gì, ai cũng rõ ràng, cái này muốn là cho Kim Đan lĩnh vực bên trong người khác nhìn, vậy liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tại Kim Đan lĩnh vực các đại đỉnh lưu thế lực không dưới 10 cái. Cái này muốn là truyền đi, tông môn danh tiếng đều phải thối. Triệu huynh, việc này chúng ta không cần theo lẽ công bằng xử lý. Việc này chúng ta không truy cứu, cầu ngươi thu hồi Thiên Giới Huyền Quang Kính đi. Tông môn uy nghiêm chí thượng, vì bảo trụ tông môn thể diện, hai đại tông môn lập tức dừng lại truy cứu. Hoảng, bọn họ hoảng, ha ha ha, Tần Chấp Sự nhìn đến hai đại tông môn cuống quýt khuyên can bộ dáng, cao hứng cười ha ha, có thể nhìn đến bọn họ mặt này, trước đó thụ ủy khuất đều đầy đủ, dạng này mới gọi theo lẽ công bằng xử lý a. Tô Mục, ngươi xem đi, tông môn là tuyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tô Mục hơi hơi gật đầu, Chiêu Thiên Tông thái độ này hắn ưa thích, cái này theo lẽ công bằng phương thức xử lý hắn cũng rất ưa thích. Mở ra hộ cháo đi, chúng ta hẳn là không có gặp nguy hiểm. Tô Mục đưa tay triệt hạ Lục Nhâm Huyền Vũ giáp, Tần Chấp Sự thì lập tức bay đi lên, hô hấp lấy tự do không khí, ở trên cao nhìn xuống thưởng thức hai đại tông môn mọi người khó xem sắc mặt. Còn có Giang Chấp Sự bọn họ, Triệu sư huynh, mời nhất định muốn theo lẽ công bằng xử lý, không chỉ có là thưởng thức, Tần Chấp Sự còn thuận đường thêm một mồi lửa, đối, nhất định muốn theo lẽ công bằng xử lý. Chu Khang lúc này thời điểm cũng mở miệng chống đỡ, hắn thật sự là bị buồn nôn đầy đủ, dù là bốc lên đắc tội Giang Chấp Sự bọn họ mạo hiểm, lại giả thuyết, hắn tại sao muốn sợ đắc tội Giang Chấp Sự bọn họ? Hắn tương lai tiền đồ nhất định so Giang Chấp Sự bọn họ cao. Cần dùng tới sợ, chư vị, Triệu Mỗ trước khi đến, tông môn ý chỉ cũng là nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý. Chư vị yên tâm, ta Triệu Mỗ hôm nay tất còn các ngươi một cái công đạo. Nhìn lấy cương trực công chính Triệu làm, hai đại tông môn tất cả mọi người sắp bị tức khóc. Bọn họ không muốn công đạo, cái gì đều không thật tốt không tốt. Ông, bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn, Thiên Giới Huyền Quang Kính chuẩn bị hoàn tất, màn sáng phía trên bắt đầu xuất hiện Tô Mục tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên tu luyện một màn. Đệ nhất màn, cũng là tại tầng thứ ba, thì thạc bọn họ vây công Ngụy Du Hải tràng cảnh. Ngụy sư huynh, cận biển nhìn lấy trong lòng hơi động, nhìn đến màn sáng chi bên trong Tô Mục giúp Ngụy Du Hải kịp thời giải vây, nhất thời xúc động rất nhiều, hắn thế mà như thế giúp qua chúng ta. Tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên, Tô Mục cùng Ngụy Du Hải hiển nhiên là qua mệnh giao tình, hoàn toàn không có tông môn khúc mắc ở bên trong, mà bọn họ tông môn lại muốn đem Tô Mục làm khó dễ đến chết. Riêng là Thi Thạc trong bọn họ còn có bọn họ Vô Vọng tông người, đồng môn tương tàn phía dưới càng lộ ra Tô Mục tính tình sự cao thượng. Chương 1893, đã sinh hắn, vì sao còn sinh ta? Chư vị, trong bọn họ, giống như có các ngươi Vô Vọng tông con cháu đi. Triệu Làm nhìn về phía Vô Vọng tông mọi người nói, con em nhà mình tương tàn, còn có mặt mũi tới trước chỉ trích bọn họ, chỉ trích Tô Mục, các ngươi Vô Vọng tông đệ tử, ra tay giống như cũng không có lưu tình a. Vô Vọng tông mọi người nghe xong một cái không lên tiếng. Sắc mặt một cái do một cái khó coi, tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hiện tại làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến, giờ phút này bọn họ đều hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Cùng lúc đó, Kim Đan lĩnh vực các nơi, nhìn đến màn sáng bên trong cảnh tượng tất cả mọi người. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, ngọa tào, hắn thế mà tính toán ra đường sắt đôi nói. Hắn lúc đó tu vi còn tại địa đan đi, 10, 12 vòng, thì hoa như vậy chút thực lực, hắn coi như đến 12 vòng, còn làm đến đường sắt đôi nói. T, hắn quá kinh khủng đi, lĩnh vực các nơi người, nhìn lấy màn sáng bên trong Tô Mục, chấn kinh ra đầu đều nhanh muốn nổ tung. Bất chợt tới, đột phá, nhanh như vậy thì đột phá cảnh giới, mới mười mấy ngày mà thôi a. Tô Mục cho lĩnh vực bên trong người tạo thành rung động giống như từng cái bom tấn, không ngừng vứt xuống, tiếp lấy nhìn đến Tô Mục lại tính ra đường sắt đôi nói. Cứu Ngụy Du Hải, mọi người lại nổi lên rung động, ốc ngay, chuyển một cái thiên đan, còn không đánh lại hắn một cái hai chuyển địa đan, quá bất hợp lý đi. Nhìn đến thi tốt ngưng bị Tô Mục cho đánh xuống, lĩnh vực các nơi người tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí đều không thể tin được. Kém 10 cái cảnh giới, liền xem như sử dụng thủ đoạn, cũng là không hợp thói thường, nó mẹ cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà, có thể tiếp đó, bọn họ thì nhìn đến càng quá đáng một màn. Kim đan cảnh công kích, hắn đều có thể ngăn cản. Cái này hắn còn là người sao? Quá biến thái, theo hắn so sánh, chúng ta cũng là phế vật a. Đã sinh hắn, vì sao còn sinh ta à? Lĩnh vực các nơi thiên tài, đều cảm nhận được trước đó chưa từng có tâm linh đả kích. Cùng Tô Mục so sánh, bọn họ thỏa thỏa cũng là phế vật. Bọn họ còn tại công kích, không muốn sống, vì giết một mình hắn, ngay cả mình mệnh đều không muốn. Xem hết Tô Mục xảo trá ứng Kim Lương, tất cả mọi người tê dại, tiếp lấy nhìn đến Thi Thạc bọn họ còn tại công kích Ngụy Du Hải, đều cảm thấy Thi Thạc bọn họ thật quá ngu xuẩn, dần dần đều dùng thương hại ánh mắt nhìn đi xuống. Ngu xuẩn như vậy, khẳng định là không biết có kết quả gì tốt. Ai hát, bọn họ ngược lại là thông minh, biết lấy đạo của người trả lại cho người, cũng là bọn họ tại quỹ đạo tính toán phía trên so ra mà vượt người kia. Cũng chưa chắc, bọn họ rốt cuộc có 5 người, nhìn đến Thi Thạc 5 người bắt đầu tính toán quỹ đạo. Để nhiều chuyện ra biến số, mọi người thấy say sưa ngon lành, thậm chí có người tại chỗ đánh bạc lên, tiểu tử kia chỉ sợ chết chắc, bọn họ đều là kim đan cảnh, dù là chỉ là chuyển lên một vòng đều đủ để đòi mạng hắn. Xem bộ dáng là muốn chuyển lên 9 vòng, cái này sợ là đại la kim tiên đến, đều cứu không hắn, toàn bộ kim đan lĩnh vực, không có người tin tưởng Tô Mục tại 5 người giáp công phía dưới còn có thể sống sót. Cho dù có thủ đoạn có thể ngăn cản kim đan cảnh nhất kích, cái kia tăng phúc gấp 8 lần công kích đâu, còn có thể ngăn cản. Cho dù là Triệu Làm bọn họ, liền xem như Tô Mục cái này người sống sờ sờ bày ở trước mặt, đều không thể tin được Tô Mục có thể tại loại này giáp công phía dưới sống sót. Hắn, ta không phải gặp quỷ đi. Nhìn về phía Tô Mục, bọn họ vắt hết óc đều không nghĩ ra được, Tô Mục là làm thế nào sống sót, thì một chiêu kia công kích có làm được cái gì? Địa đan cảnh, còn muốn phá hư kim đan cảnh quỹ đạo công kích, ý nghĩ háo huyền. Nhìn đến Tô Mục đánh ra một đạo công kích, lĩnh vực các nơi tất cả mọi người đều là lắc đầu cười nhạo, trong mắt bọn hắn, Tô Mục đột nhiên cái kia đạo công kích cũng là vùng vẫy giấy chết. Thẳng đến bọn họ nhìn đến 4 đạo công kích theo cùng Tô Mục sượt qua người, bọn họ mới lần lượt mắt trợn tròn. Xoa, sát qua đi, bọn họ quỹ đạo không có đoán ra, bọn họ thế nhưng là tính toán mấy ngày, một cái đều không có tính toán chuẩn, vẫn là bọn hắn đem quỹ đạo tính toán đến 12 vòng. Có thể giết một cái địa đan cảnh, có cần phải đem quỹ đạo tính toán đến 12 vòng trở lên? Một màn này, thật sự là quá tà dị, nhìn lấy cái kia 4 đạo công kích càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, đều nhanh để bọn hắn não tử chuyển bất động, không có đạo lý a, chẳng lẽ là hắn đạo kia công kích ảnh hưởng bọn họ công kích quỹ đạo? Ngoạ tào, còn thật có khả năng, hắn đánh ra công kích thời điểm, vừa vặn là 4 đạo công kích trùng hợp điểm, khẳng định là bởi vì đợt công kích kia mà ảnh hưởng đến quỹ đạo. Đoán được nguyên nhân, lĩnh vực các nơi người không hít sâu một hơi. Giờ phút này bọn họ đều bị Tô Mục khủng bố khả năng tính toán mà cảm thấy hoảng sợ. Muốn là bọn họ tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên, cùng Tô Mục đối nghịch, tuyệt đối bị đùa tới chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn lấy Thi Thạc 5 người chết tại Tô Mục thủ hạ, mọi người chết lặng, kết quả này, theo Tô Mục đánh vạt ra quỹ đạo công kích bắt đầu, thì có thể đoán trước đến. Chờ một chút, hắn giống như đem quỹ đạo tính tới 15 vòng. Ốc này, hắn đến cùng là nơi nào xuất hiện biến thái a? Có thể hay không đừng đem loại này biến thái nhét vào lĩnh vực bên trong đến a? Ta cảm giác hiện tại ta rất nguy hiểm. Lĩnh vực các nơi thiên tài đã cảm nhận được, người người cảm thấy bất an. Nếu để cho bọn họ hiện tại đụng phải Tô Mục, tuyệt đối chỉ có một chữ, cái kia chính là chạy. Ngoạ tào, hắn lại đột phá, ngoạ tào, hắn lại đột phá, thì, cứ như vậy bất chợt tới phá thiên đan. Xem hết Tô Mục tại tầng thứ ba quá trình tu luyện, lĩnh vực các nơi người đã bị triệt để kinh hãi tê dại. Thì liền Triệu Làm bọn họ đều kinh khủng nuốt nước miếng. Nhìn về phía Tô Mục, từng cái chấn kinh, thần sắc đã chết lặng ở trên mặt. Hắn thế mà biến thái như vậy, trọng tu người đi, Triệu Làm hôm nay là triệt để mở tầm mắt. Hắn thụ mệnh mà đến, thật không nghĩ đến Tô Mục có thể biến thái đến loại trình độ này. Giang Chấp Sự bọn họ nhìn lấy Tô Mục không ngừng nuốt nước bọt. Bọn họ một lòng nghĩ giết chết Tô Mục, lắng lại hai đại tông môn lửa giận, cùng với nịnh nọt mấy cái kia đại nhân vật, chưa bao giờ nghĩ tới Tô Mục sẽ có lợi hại như vậy. Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn người nhìn lấy Tô Mục đều đã là mắt mang kinh khủng. May mắn bọn họ là ở chỗ này tìm Tô Mục phiền phức. Vui mừng trước đó đau lòng điểm cống hiến tâm lý, muốn là bọn họ xông lên Thiên Diệp Luân Đài đi tìm Tô Mục phiền phức, cái kia xuống chẳng sợ rằng sẽ cùng thi thạc bọn họ một dạng. Địa đan cảnh đều có thể giết kim đan cảnh, cái kia Tô Mục bất chợt tới phá thiên đan cảnh, giết bọn hắn rất khó sao? Coi như 15 vòng đều giết không bọn họ, chẳng lẽ Tô Mục liền không thể tính tới 18 vòng, thậm chí là 21 vòng? Nghĩ tới đây, bọn họ thì không khỏi đánh rùng mình. Tô đệ tử, ngươi, Tần Chấp Sự chết lặng nhìn lấy Tô Mục, nhưng nàng giờ phút này đã bị chấn động đến hoàn toàn nói không ra lời. Nàng trước đó nghĩ tới các loại khả năng, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Mục lại là tại địa đan cảnh giết thi thạc bọn họ. Tốc độ đột phá càng là nghiêm trọng vượt qua nàng tưởng tượng. Nương, may mắn tốt không có tìm hắn để gây sự a. Giờ phút này Chu Khang cùng Cận Biển nhìn lấy Tô Mục càng nhiều là vui mừng. May mắn bọn họ sáng suốt, không phải vậy xuống chàng thì cùng thi thạc bọn họ một dạng. Chương 1894, lại quay lại một lần. Có lầm hay không a ngọa tàu, hắn đến cùng là cái gì đến quái vật a? Hắn phía trên tầng thứ tư, ta đạp mã, hắn lại tới đây chiêu. Nhìn đến Tô Mục tính toán quỹ đạo đoạt luân đài, mọi người thấy đều chịu không được, có thể hay không đổi một chiêu a? Thật sự một chiêu tiên cật biến thiên thôi, quan trọng một chiêu này còn 10 phần hữu hiệu, đừng nói bị đối phó nhân nạn thủ, bọn họ chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy khó chịu. Yên lặng vì tăng tiến mặc niệm về sau, bọn họ thì nhìn đến huynh đệ bất hòa một màn. Thật đúng là, lĩnh vực các nơi người cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Tâm tình phức tạp nhìn lấy Tàng Tiến đem sư đệ đánh xuống. Ôi, đây là coi hắn là thành đá mài đao, mới thiên đan thì dám coi hắn là thành đá mài đao. Lá gan không nhỏ a, chỉ sợ tại toàn bộ kim đan lĩnh vực, cũng chỉ có Tô Mục có lá gan này. Ngoạ tao, hắn lại đột phá, ba chuyển thiên đan thì dám cùng bốn chuyển kim đan đánh. Hắn còn là người sao? Lĩnh vực các nơi người nhìn đến Tô Mục có thể cùng Tàng Tiến đánh cái có đến có hồi. Người đều bị hoảng sợ ngốc. Cái này, đều bắt hắn cho đánh phục cam tâm tình nguyện làm hắn đá mài đao. Nhìn đến Tàng Tiến thật giống như bị đánh phục, bọn họ cũng dần dần theo phục, dạng này một cái yêu nghiệt, sao có thể không phục, đừng nói đối mặt, cho dù là nhìn lấy bọn hắn đều chịu phục, bọn họ muốn làm gì? Ngoạ tào, kim đan cảnh còn lấy nhiều khi ít, quá mẹ hắn không biết xấu hổ, lên một cái còn chưa đủ, còn lên hai cái, nhìn đến La Viễn cùng Diêu Quý phía trên đi đối phó Tô Mục. Lĩnh vực bên trong người, không không mắng to vô sỉ. Thì liền đều là Vô Cực Môn con cháu người đều cảm giác sâu sắc mất mặt cùng sỉ nhục. Lấy mạnh hiếp yếu cũng là thôi, còn lấy nhiều khi ít, ai cũng hội cho rằng đó là nhục nhã. Triệu Làm mọi người thấy, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Vô Cực Môn mọi người. Thì cái này, các ngươi còn có mặt đến làm khó dễ Tô Mục, đòi kim đạo, muốn là bọn họ làm như thế, chỉ sợ sớm đã đến tìm một cái lỗ để chui vào. Đừng nói kêu gào, liền gặp người lực lượng đều không có. Vô Cực Môn mọi người yên lặng cúi đầu xuống, một màn này thật sự là để bọn hắn khó có thể ngẩng đầu. Hắn thật là đáng chết, bị chết tốt. Lĩnh vực các nơi tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, hận không thể La Viễn hai người lập tức chết. Nhìn đến La Viễn bị Tô Mục oanh sát, tất cả đều vỗ tay bảo hay. Cũng là đáng tiếc, tên vương bát đản kia không chết, kim đan cảnh bên trong làm sao lại sinh ra loại cạn bã này, liền loại cạn bã này đều có thể tu luyện đến kim đan cảnh, quả thực không có thiên lý. Nhìn đến Diêu Quý không chết, tất cả mọi người cảm thấy tiếc nuối, khinh thường phun lấy nước bọt. Hắn muốn lên tầng thứ 5, chờ một chút, hắn giống như không muốn tại tầng thứ 5 tu luyện, ngoạ tào, hắn phía trên tầng thứ 6 đi, không phải, hắn còn tại đi lên, ốc ngày, hắn phía trên tầng thứ 9, tê, chỉ là điểm cống hiến, đều phải đập hơn 10.000 đi. Nhìn đến Tô Mục một đường vọt tới tầng thứ 9, kim đan lĩnh vực các nơi mọi người, tất cả đều bị chấn kinh điên cuồng hít sâu một hơi. Hơn 10.000 điểm cống hiến phí tổn đều đã không phải là trọng điểm. trọng điểm là lấy thiên đan cảnh một đường vọt tới tầng thứ 9. Cái này đều không chết, ta kim đan cảnh tu vi, phía trên đi một chuyến đều phải rơi đại nửa cái mạng. Hắn thế mà còn có thể tại phía trên tu luyện. T, đột phá, vì đột phá, hắn thật đúng là không chỗ không dùng hết sức a. Tất cả mọi người cho kinh hãi tê dại, cho dù là Triệu Làm bọn họ cũng là như thế, nhìn lấy Tô Mục, toàn thân trên dưới, còn lại cũng chỉ có kinh hãi. Quá yêu nghiệt, cho dù là trọng tu người, đều không như thế yêu nghiệt a. Thật lâu không nói gì, qua trọn vẹn một phút, Triệu Làm mới trước tiên hoãn thần, chư vị, phải chăng đã thấy rõ ràng, như là còn có chỗ nào có nghi vấn, tại hạ có thể tiếp tục thôi động huyền quang kính, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều quay lại một lần. Còn về ngược dòng một lần, chê bọn họ mất mặt còn không đủ lớn sao? Hai đại tông môn mọi người một cái giật mình, Quất khóe miệng vội vàng khoát tay lắc đầu, không cần không cần, đã không có nghi vấn, không lại dùng quay lại, hôm nay mặt đều ném đến nhà bà ngoại, lại quay lại, sẽ chỉ làm người khác lại cười lời nói bọn họ một lần. Tốt, đã tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, vậy ta thì theo lẽ công bằng xử lý, Triệu Làm nhìn một chút Tô Mục, cất cao giọng nói, kim đan không thể giết, đây là kim đan linh vực từ xưa đến nay lặng yên thủ quy củ. Tô Mục giết hại kim đan thiên kiêu, khẳng định là phạm quy củ. Hai đại tông môn mọi người sững sờ, thật đúng là theo lẽ công bằng xử lý a, bọn họ không thể tin được, Triệu Làm thế mà lại đứng ở bọn họ bên này. Bất quá, Triệu Làm lời nói xoay chuyển, bọn họ thì thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, lãng phí nhiều như vậy công phu, khẳng định không phải vì giúp bọn hắn nói chuyện, Tô Mục giết cái kia chút kim đan thiên kiêu, tất cả đều là sự tình ra có nguyên nhân, không giết, chính là mình chết, nhiều lần xuất thủ, đều là tự vệ, phòng vệ chính đáng, không nên đao kiếm ra thân, chư vị cho rằng như thế nào? Làm nửa ngày chính là vì giúp Tô Mục thoát tội. Kết quả này, hai đại tông môn người khẳng định là không sẽ hài lòng. Chư vị như có dị nghị, cứ việc nói thoải mái. Hai đại tông môn mọi người khinh thường hừ lạnh, bọn họ có dị nghị, nhưng nói ra hữu dụng không? Nhìn đến chư vị đối với tại hạ phán quyết, lòng có không phục, hai đại tông môn mọi người hừ lạnh, cái này không nói nhảm sao? Bọn họ làm sao có khả năng phục? Đã như vậy, tại hạ có cái đề nghị, vì biểu hiện công bằng, liền để linh vực bên trong tất cả mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Nếu là có vượt qua một nửa phiếu chống đỡ sự tử Tô Mục, vậy ta đem không chút lưu tình. Biện pháp này tốt, hai người bọn họ tông môn, chẳng lẽ còn ném không thắng ngươi một cái Chiêu Thiên Tông. Nhưng vì tránh hiềm nghi, chúng ta ba đại tông môn cũng không thể tham dự bỏ phiếu. Nghe nói như thế, hai đại tông môn mọi người yên lặng. Cái này không phải là cởi quần đánh rắm, sạch vô nghĩa sao? Khiến người khác bỏ phiếu, chỉ sợ 8-9 phần 10 đều sẽ ném Tô Mục vô tội. Nhưng Triệu Làm nói mỗi câu lời nói đều không nghiêng không lệch. Bọn họ còn thật tìm không ra lời gì đến phản bác. Bọn họ cũng không dám cưỡng từ đoạt lý. Triệu Làm trên tay có thiên giới huyền quang kính, một khi đem nơi này sự tình quay lại cho tất cả mọi người nhìn, vậy bọn hắn đem lại nhận ngàn người chỉ trò. Sự tình ra có nguyên nhân, lần này coi như hy vọng hắn lần sau đừng có lại phạm. Hai đại tông môn đành phải từ bỏ truy cứu Tô Mục, một mặt suối quẩy quay người rời đi. Triệu Làm khóe miệng khẽ nhếch, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, không chỉ bảo trụ Tô Mục, cũng bảo trụ tông môn thể diện, trọng yếu nhất là còn để hai đại tông môn ném một lần mặt to. Yên lặng đối Tô Mục giơ ngón tay cái lên, đại công thần vẫn là Tô Mục, không phải vậy tuyệt đối không có cách nào để hai đại tông môn đều mặt mày xám xịt. Triệu sư huynh anh minh, Giang chấp sự không cam lòng toác Tô Mục liếc một chút, liền lập tức đập Triệu Làm mông ngựa, không thể không nói, hắn tâm thái thập phần cường đại, sự tình không có thể nghịch chuyển về sau, thì lập tức thuận thế mà làm. Giang chấp sự, tại hạ sự tình còn không có xong xuôi lại nói ta anh minh đi. Triệu Làm nhìn về phía Giang chấp sự, đạm mạc mở miệng, Giang chấp sự thần sắc cứng một chút, còn không có xong xuôi, còn có chuyện gì không có làm. Trong lòng không hiểu, nhưng hắn vẫn là cười nịnh gật đầu, Triệu sư huynh xử lý công chính liêm minh, sâu được lòng người, ngài vô luận xử lý chuyện gì, đều là anh minh thần võ. Triệu Làm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hy vọng chờ lát nữa ngươi đừng hối hận nói lời này. Chương 1895, trưởng lão đoàn ý chỉ. Giang chấp sự hiểu rõ đại nghĩa, khẳng định sẽ chống đỡ tại hạ phán quyết. Gặp Triệu Làm đối với hắn tìm đến phía tán thưởng ánh mắt, Giang chấp sự trên mặt đều phun tỏa hào quang, lưng trong nháy mắt thẳng tắp, Triệu sư huynh, ta Giang mỗ nhất định là ủng hộ vô điều kiện ngài phán quyết. Triệu Làm khóe miệng vung lên hài lòng nụ cười, đem huyền quang kính lần nữa thôi động, bất quá lần này chỉ có nơi này một cái màn sáng. Quét sạch màn bên trong, quay lại chính là 8 canh giờ trước đó phát sinh sự tình. Triệu sư huynh, ngươi đây là làm cái gì? Giang chấp sự nhìn đến nhất thời sắc mặt thay đổi, quay lại nơi này chuyện làm cái gì? Tự nhiên là nhìn xem Giang chấp sự là xử lý như thế nào sự tình. Không, không cần nhìn, Giang chấp sự thần sắc biến đến càng thêm bối rối, vội vàng khoát tay nói, Giang mỗ xử lý sự tình cái nào so ra mà vượt Triệu sư huynh anh minh. Cũng đừng để cho ta mất mặt xấu hổ. Triệu Làm không có mở miệng, người cảm thấy hắn không biết xem hết sao? Giang chấp sự sắc mặt tiến một bước hỏng bét, rất nhanh, hắn thì minh bạch Triệu Làm mục đích, hắn là đến làm ta, làm xong hai đại tông môn còn chưa đủ, liền hắn đều muốn làm. Cái này đồ hỗn trướng, đến cùng là ai phái tới? Giang chấp sự, làm sao bây giờ? Triệu Làm giống như không thể buông tha chúng ta a. Cái kia tám đại chấp sự đều hoảng, xin giúp đỡ nhìn về phía Giang chấp sự, lại không nghĩ một chút biện pháp, bọn họ sẽ phải bị ngươi hại chết. Giang chấp sự trong lòng đều nhanh chửi mẹ, hắn có thể làm sao? Cái này đạp mã nếu là có biện pháp, hắn có thể chỉ ở chỗ này làm chấp sự sao? Gặp sự tình lập tức liền muốn về ngược dòng hết, Giang chấp sự cắn răng một cái, thì hướng về Triệu Làm quỳ xuống. Triệu sư huynh, mời ngài thứ tội, 36 kế, khổ nhục kế dùng tốt nhất, chính mình thỉnh tội. Triệu Làm cũng không dễ chịu phân đối phó hắn, cái kia tám cái chấp sự thấy thế do dự một chút, cũng vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Ừ, Giang chấp sự, các ngươi có tội gì? Triệu Làm nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, các ngươi là dựa theo tông môn ý chỉ làm việc, ai sẽ cho các ngươi giáng tội? Ai, đúng nga, bọn họ là dựa theo ý chỉ làm việc, sợ cái gì? Giang chấp sự bừng tỉnh đại ngộ, toàn thân đều buông lỏng, xấu hổ cười một tiếng đứng người lên, chúng ta đúng là dựa theo tông môn ý chỉ làm việc, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm đến nơi đến chốn. Còn mời Triệu sư huynh thông cảm. Triệu Làm gật gật đầu, đưa tay nói, cái kia thanh tông môn ý chỉ lấy ra đi. Giang chấp sự vô ý thức gật đầu, liền muốn móc ra tông môn ý chỉ, kết quả sững sờ, trong lòng run lên, hắn từ đâu tới tông môn ý chỉ, liền xem như có, cũng không thể lấy ra cho Triệu Làm nhìn a. Giang chấp sự, tại Triệu Làm thúc giục phía dưới, Giang chấp sự trên ót bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Khẩn trương tới tay tâm cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lúc này thời điểm hắn mới hiểu được, Triệu Làm là tại cái này chờ lấy hắn. Hắn không bỏ ra nổi ý chỉ, cái kia chính là bốc lên truyền tông môn ý chỉ, đây chính là tử tội, lấy ra ý chỉ, vậy thì đồng nghĩa với đem mệnh lệnh hắn người toàn bộ khai ra. Hắn như cũ không sống, thậm chí còn muốn bị phía sau hắn người liên lụy tam tộc. Không bỏ ra nổi ý chỉ, Triệu Làm ánh mắt phát lạnh, lại không lấy ra, hắn sẽ phải dựa theo giả truyền ý chỉ tội danh luận xử. Triệu sư huynh chờ một chút, Giang chấp sự run rẩy hô, cái khó ló cái khôn nói, ý chỉ ta vừa mới ném, ta lại muốn một phần, mời cho ta một chút thời gian. Ta cho ngươi 4 canh giờ thời gian. Triệu Làm vì để Giang chấp sự chết tâm phục khẩu phục, cho hắn thời gian đi ý chính ý. 4 canh giờ thì tương đương với ngoại giới nửa khắc đồng hồ, nhưng chỉ là muốn một phần ý chỉ hoàn toàn là đầy đủ. Giang chấp sự cũng vô pháp mở miệng trì hoãn thời gian. Giang chấp sự vội vàng truyền tin, dần dần phía sau hắn 8 cái chấp sự đều toát ra mồ hôi lạnh, khẩn trương không ngừng lau mồ hôi. Bọn họ cũng bắt đầu minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, muốn là Giang chấp sự muốn không tới một phần hoàn mỹ tông môn ý chỉ, vậy bọn hắn thì thật muốn bị hại chết. Tiếp xuống tới 4 canh giờ bên trong, Giang chấp sự 9 người là một ngày bằng 1 năm. Tần chấp sự cùng Tô Mục ngược lại là lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Tô đệ tử, xem ra Triệu sư huynh là tại giúp ngươi a. Giúp? Tô Mục trầm mặc không nói gì, nếu như theo lẽ công bằng xử lý cũng coi là giúp lời nói, vậy liền thật không có công bằng có thể nói. Bất quá thế đạo cũng là như thế, cho tới bây giờ liền không có công bằng có thể nói. Tô đệ tử, cái này ngươi không chỉ thoát ly nguy cơ, còn có thể chút cơn giận a. Tần chấp sự cao hứng nói, nhưng trọng yếu nhất là ngươi nổi danh, tại toàn bộ thiên cương đều nổi danh, kim đan linh vực tuyệt đối là một tin tức tập trung khuếch tán địa. Triệu Làm theo lẽ công bằng xử lý thật sự giúp Tô Mục tạo một đợt thế. Kể từ hôm nay, thiên hạ gì người không biết quân. Tô Mục không thèm để ý cười một tiếng, Tần chấp sự lại là hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy hy vọng, dương danh thiên cương, tuyệt đối là vô số người mộng tưởng, nàng cũng không ngoại lệ. 4 canh giờ, đối với Tô Mục hai người mà nói, thoáng một cái đã qua. Nhưng đối với Giang chấp sự 9 người, lại như từng tòa núi lớn đè ở trên người. Thời gian đến, Triệu Làm mở miệng, trực tiếp liền đem Giang chấp sự 9 người dọa đến khẽ run rẩy. Mồ hôi lạnh đều thấm ướt bọn họ y phục. Tông môn ý chỉ đâu? Giang chấp sự hô hấp đều gấp rút, thở hổn hển mở miệng, "Không, không có, nhưng lập tức liền sẽ đến, khẳng định sẽ đến, mời Triệu sư huynh lại cho ta một chút thời gian, ta cho ngươi thời gian đã đủ nhiều." Triệu Làm ngữ khí càng ngày càng lạnh, "Không có có tông môn ý chỉ, chẳng khác nào giả truyền ý chỉ." Giang chấp sự, ngươi phải bị tội gì? Triệu Làm một câu, trực tiếp liền đem Giang chấp sự bọn họ dọa cho co quắp. Triệu sư huynh, ngài cũng không có tông môn ý chỉ a. Giang chấp sự không có cách, đành phải hướng Triệu Làm yêu cầu ý chỉ. Triệu Làm cười lạnh, ngược lại là nghi vấn lên hắn. Vậy liền để ngươi đừng có hy vọng. Mở to hai mắt nhìn kỹ, nhấc vung tay lên, mấy hàng chữ vàng xuất hiện đều Giang chấp sự bọn họ trước mắt. Trong ý chỉ cho, ký tên người phụ trách, cùng tông môn con dấu, đầy đủ mọi thứ, trưởng. Trưởng lão đoàn ý chỉ, nhìn đến vẫn là trưởng lão đoàn tự thân ký kết tông môn ý chỉ. Giang chấp sự sắc mặt đã so giấy đều trắng, giả truyền ý chỉ, tư tâm trả thù, bán tông cầu vinh, số tội đồng thời phạt. Ta Triệu Làm, phía trên thừa tông môn ý chí, theo lẽ công bằng xử lý, hiện chỗ ngươi cực hình. Nghe nói như thế, Giang chấp sự đã triệt để mềm, mặt xám như cho, nhìn lấy thật lâu không có phản ứng truyền tin ngọc giản cùng tông môn lệnh bài. Hắn hiểu được, hắn đã bị những đại nhân vật kia vứt bỏ, nhưng hắn bây giờ, trừ chết không có lựa chọn nào khác. Oanh, Triệu Làm đưa tay đánh ra một đám lửa, trực tiếp đem Giang Chấp Sự thôn phệ. Giang Chấp Sự không có phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tông môn ý chỉ thì là tuyệt đối trấn áp. A, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, để Giang Chấp Sự phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Ta sai, a, tha ta một lần đi Triệu sư huynh. Tô Mục, cầu ngươi giúp ta van nài, ta thật sai, ta không nên đối phó ngươi. Ngàn sai vạn sai, cầu ngươi cho một cơ hội đi. Giang Chấp Sự rú thảm cầu xin tha thứ. Triệu Càn Hòa, Tô Mục đều là thờ ơ, tự làm tự chịu, không có người sẽ đồng tình. A, cuối cùng tại kêu thê lương thảm thiết phía dưới, Giang Chấp Sự sống sờ sờ bị thiêu chết, sau cùng chỉ còn lại có một đống xương cho. Tám đại chấp sự nhìn lấy tản mát trên đất cho cốt, từng tái như cha mẹ chết, hai mắt mất đi tiêu cự. Chương 1896, bên ngoài tin vui. Còn có các ngươi, Triệu Làm nhìn về phía cái kia tám cái chấp sự, mặc kệ bọn hắn là bực nào thần sắc, càng sẽ không quản bọn họ khủng hoảng đến loại trình độ nào. Hắn đã đến, chỉ có một người đều sẽ không bỏ qua. Ta, chúng ta, cái kia tám cái chấp sự đều mộng, nhìn lấy Triệu Làm bờ môi run rẩy, chẳng lẽ còn muốn xử quyết bọn họ hay sao? Nhiều lắm là cũng là giáng tội đi. Triệu sư huynh, chúng ta đều bị hắn cho lừa gạt, người không biết vô tội a? Đúng vậy a Triệu sư huynh, chúng ta đều là vô tội, bị hắn uy bức lợi dụ, mời tha cho chúng ta đi. Người không biết vô tội, còn uy bức lợi dụ. Triệu Làm cười lạnh, thật coi hắn dễ lừa gạt như vậy sao? Cái này quên, ngươi cùng Giang Chấp Sự mặc một cái quần thời điểm, ngươi dám nói các ngươi hoàn toàn không biết một chút tình. Tại Triệu Làm chất vấn phía dưới, tám cái chấp sự đều á khẩu không trả lời được, không biết từ đâu mở miệng, coi như thế, Triệu sư huynh, chúng ta nhiều lắm là tính toán cái tòng phạm đi. Tòng phạm, Triệu Làm cười lạnh nói, các ngươi cho rằng là tòng phạm, liền có thể miễn đi bán tông cầu vinh, ức hiếp con cháu sai lầm. Ta xin hỏi các ngươi một câu, phải chăng nhìn qua Giang Chấp Sự cho các ngươi ý chỉ? Tám người lại lần nữa ngậm miệng, cúi đầu xuống một câu đều nói không nên lời, bọn họ rơi vào cùng Giang Chấp Sự một dạng khốn cảnh. Nói nhìn qua, thì muốn nói ra tông môn trong ý chỉ cho, phụ trách ký tên người, bọn họ dám nói, vậy bọn hắn thân nhân người nhà thì cảm tử. Nói chưa có xem, sẽ cùng bốc lên truyền tông môn trong ý chỉ cho. Triệu sư huynh, chúng ta sai, cho chúng ta một cơ hội đi. Triệu sư huynh, chúng ta đều là nhất thời bị mỡ heo che tâm, cầu ngươi đại ân đại đức, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội đi. Tám người hướng về Triệu Làm quỳ xuống, kêu khóc lấy cầu xin tha thứ, bọn họ thật biết sai, tông pháp vô tình. Triệu Làm trả lời bọn họ cũng chỉ có bốn chữ. Tám người tuyệt vọng nhìn lấy Triệu Làm, thì nhất định phải giết chết bọn họ, một chút thể diện đều không nói. Trong lòng biết cầu Triệu Làm là không có dùng, chỉ có thể là quay đầu cầu Tô Mục, Tô đệ tử, tông pháp vô tình, nhưng nhân gian có tình a, chúng ta đều là bị Giang Chấp Sự cho lừa gạt, van cầu ngươi giúp đỡ nói một câu đi. Tô Mục, ta cầu ngươi, ngươi thì giúp chúng ta cầu cái tình, ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý a. Nhìn lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tám đại chấp sự, Tần Chấp Sự hít sâu một hơi, thoải mái cùng cực, trước đó tám người này theo Giang Chấp Sự nhiều phách lối a, hoàn toàn không cho bọn hắn đường sống, nhưng trước đó có nhiều phách lối, hiện tại thì có nhiều thảm. Tô đệ tử, ngươi xem như lại đạt thành một cái thành tựu. Tám cái chấp sự hướng về đệ tử dập đầu cầu xin tha thứ. Một màn này Đô Thiên Cương bên trong đều hiếm thấy. Tô Mục cười cười, không nói gì, ngươi sẽ không mềm lòng đi. Tần Chấp Sự hiếu kỳ hỏi thăm, bọn họ không phải tại hối cải, chỉ là sợ chết thôi. Mềm lòng cái gì? Tần Chấp Sự tán thưởng gật đầu, không mềm lòng liền tốt. Thực nàng cái này lời hoàn toàn là hỏi nhiều. Tô Mục muốn là mềm lòng người, tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên liền sẽ không giết nhiều người như vậy. Kim đan không thể giết, quy củ liền sẽ không hoàn toàn mặc kệ. Triệu Làm tán thưởng nhìn lấy Tô Mục, cao giọng tuyên bố, các ngươi tám người liên hợp Giang Chấp Sự giả truyền tông môn ý chỉ, bán tông cầu vinh, làm việc thiên tư trái pháp luật, tội đáng xử tử. Không, không, tám người nghe đến sau cùng tuyên bố, như bị sét đánh, trắng bệch trên mặt tràn ngập sợ hãi. Tô Mục, trong khủng hoảng, bọn họ đứng người lên giữ tợn chừng lấy Tô Mục, chúng ta đều như thế cầu ngươi, ngươi liền một câu đều không giúp đỡ nói, ngươi còn là người sao? Chúng ta thân là chấp sự, hướng ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi cũng đã biết là lớn cỡ nào một cái vinh hạnh đặc biệt. Ngươi đây cũng không chịu buông tha chúng ta. Chúng ta muốn chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tô Mục nghe đến mấy câu này, bị tức cười, các ngươi vốn có lý do đáng chết, kết quả chỉ trách phía trên hắn. Triệu Làm lời nói không dám phản bác, không dám hướng về Triệu Làm nổi giận, là cảm thấy hắn dễ khi dễ, tự tìm cái chết, gặp tám người còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trả thù Tô Mục, Triệu Càn chấn giận, làm hắn không tồn tại sao? Triệu sư huynh, để ta giết bọn họ, gặp tám người giết đi lên, còn dám sử dụng pháp bảo. Tô Mục nổi sát tâm, cảm thấy hắn khi dễ đúng không? Vậy liền để các ngươi kiến thức một chút khác thủ đoạn. Giết tám cái linh hư cảnh, dù là đối phương sử dụng bảo vật, cũng không dùng tới quá tốt bảo vật thủ đoạn, tùy ý ném ra một cái bảo vật, ngay tại tám người trước mặt nổ tung, âm âm, chướng mắt quang mang để mọi người ánh mắt không khỏi nhíu lại. uy năng quang mang tại trong nháy mắt liền đem 8 người thôn phệ. Triệu Lam dẫn người lui lại, Tần Chấp Dự cũng vội vàng lui lại, mạnh như vậy nổ tung uy năng, như là không kịp lui lại, khẳng định sẽ bị tác động đến. Các loại uy năng tán đi, ánh sáng tiêu tán, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà 8 người kia không còn sót lại chút gì, cái xác không hồn. Tần Chấp Dự nhìn lấy không khỏi nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Tô Mục, sắc mặt khó khăn, tiện tay một kiện bảo vật liền đem 8 cái chấp dự giết không có chút nào thừa. Cái này khiến nàng càng thêm thờ phụng một đầu định luật. Nhưng phàm là cùng thánh tử thánh nữ có dính dấp người, tuyệt đối không thể gây. Triệu Lam nhìn lấy Tô Mục mắt bên trong thì là lóe qua một tia hâm mộ. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, hiện tại Tô Mục sau lưng đại thụ càng tốt hơn dựa vào, hắn sau lưng người thì là trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Trong lòng thề tuyệt không thể trêu chọc Tô Mục, Tô sư đệ, chúc mừng, Tô Mục ông quyền đáp lại, nhưng nhìn lấy Triệu Lam trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này nhiều lắm là xem như sửa lại án xử sai. Chúc mừng cái gì, Tô sư đệ, ngươi còn không biết bên ngoài tin vui. Triệu Lam rất ngạc nhiên hỏi thăm, Tô Mục càng thêm nghi hoặc, cái gì tin vui, Tô sư đệ, lệnh muội Hoàng Y Vân thánh nữ, thành tựu tiên thiên ly hỏa thể chất, đồng thời giác tỉnh thần phượng huyết mạch, đã bị tông môn chính thức sắc phong làm thánh nữ, song song tại thánh tử thánh nữ hàng đầu. Nguyên lai là việc này, Tô Mục hơi hơi gật đầu, thành tựu ly hỏa thể chất, giác tỉnh thần phượng huyết mạch, đều là trong dự liệu sự tình. Triệu Lam gặp Tô Mục phản ứng như thế bình thản, càng là rất ngạc nhiên, điều này chẳng lẽ không đáng vui vẻ, thánh nữ lợi hại như vậy. Tần Chấp Dự che cái miệng nhỏ nhắn, ngược lại là cao hứng nhảy dựng lên, Tô Mục là huynh bằng muội quý, nàng làm Hoàng Y Vân nhất mạch kia người, cũng là theo lấy thơm lây, quả nhiên theo thánh nữ, tiền đồ vô lượng a, nàng đã có thể mong đợi đến, hướng phía sau thời gian đem sẽ cỡ nào tốt hơn. Người ý tứ chính là nói, là Y Vân vững chắc thánh nữ chi vị, tông môn mới giúp ta giải quyết việc này. Tô Mục trầm ngâm nói, Triệu Lam yên lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Xem như thế đi. Hắn hôm nay có thể tới theo lẽ công bằng xử lý. Xác thực cùng Hoàng Y Vân ngồi vững thành nữ chi vị có quan hệ rất lớn. Bất quá cái này, có trọng yếu không? Tô Mục cười, xác thực không trọng yếu. Công bằng, bất kỳ địa phương nào cũng không thể nói công bằng. Nhiều cảm ơn các ngươi, nhìn các ngươi về sau ủng hộ nhiều hơn Y Vân. Chuyển tay lấy ra mấy món bảo vật cùng đan dược phân cho Triệu Lam bọn họ. Chúc mừng đều có thưởng, nhân tình vị cũng nên có. Hắn người ca ca này làm đến nơi đến chốn, Y Vân thành nữ chi vị sẽ chỉ càng vững vàng. Triệu Lam nhìn lấy Tô Mục lấy ra bảo vật cùng đan dược, trong mắt trải qua một tia kinh dị, thật không hổ là thánh nữ huynh trưởng, xuất thủ bất phàm, đều là phải làm, vậy liền, đa tạ Tô sư đệ. Triệu Lam bọn họ đều không có cự tuyệt, không lộ ra dấu vết nhận lấy. Triệu sư huynh, ta muốn đi linh hư linh vực tu luyện, chẳng biết có được không, trực tiếp đi. Chương 1897, hợp kích đài ba hình thức. Triệu Lam mọi người đang định chào từ biệt, nghe đến Tô Mục lời nói không khỏi sững sờ, hiện tại liền đi linh hư linh vực, mới tam chuyển kim đan. Hoàn toàn có thể tại kim đan linh vực tiếp tục tu luyện a. Tô sư đệ, ta khuyên ngươi, tạm thời vẫn là đừng đi kim đan linh vực. Triệu Lam một mặt chân thành nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, lấy ngươi thiên phú, hoàn toàn có thể tại kim đan cảnh lại lên một tầng nữa. Không cần thiết gấp gáp như vậy, tại kim đan cảnh mỗi lần đi một cảnh giới, đột phá linh hư cảnh sau thực lực thì càng mạnh, cuống cuồng cũng là tại trì hoãn chính mình tiền đồ. Tần Chấp Dự gật đầu tán đồng, Triệu Lam nói chuyện rất có đạo lý, cho dù là tiềm lực hao hết, cũng lại xông đi lên một cảnh giới lại nói, linh hư cảnh thật không dùng như vậy vội vã đột phá. Xem bộ dáng là thánh nữ giác tỉnh thể chất cùng huyết mạch. Cuống cuồng, thầm nghĩ trong lòng, cho rằng Tô Mục gấp gáp như vậy là bởi vì chịu đến Hoàng Y Vân áp lực. Nhưng cái gì đều có thể gấp, cũng là tu luyện không có thể cuống cuồng a. Ở chỗ này, ta đã không có đối thủ. Tô Mục nhìn lấy bốn phía nói, Triệu Lam yên lặng, lời này, hắn thế mà phản bác không một tia. Tại linh hư linh vực, chẳng lẽ không có thể tiếp tục tại kim đan cảnh đột phá? Đương nhiên có thể. Triệu Lam nhịn không được cười lên, xem bộ dáng là hắn suy nghĩ nhiều, vừa vặn ta cũng muốn trở về, Tô sư đệ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, thủ tục quá trình cái gì, đi lại để cho tông môn bổ sung là được, có thánh nữ làm hậu thuẫn, chuyện gì đều biến đến đơn giản. Nhìn lấy Tô Mục theo Triệu Lam bọn họ rời đi, Chu Khang hai người đầy mắt hâm mộ, bọn họ tin tưởng vững chắc Tô Mục đi linh hư linh vực, khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên. Tô sư huynh, nhớ đến chiếu cố một chút muội muội ta. Ông, trước mắt hoảng hốt do thường ngày lâu một chút. Các loại trước mắt kỳ quái biến mất, Tô Mục liền phát hiện hắn cùng Triệu Lam bọn họ đến khác một vùng không gian. Tô sư đệ, linh hư linh vực không so kim đan linh vực, nơi này tiêu phí quá đắt, thì liền lầu các đều là 500 điểm cống hiến cất bước. Linh hư cảnh muốn tiêu hao so đan nguyên cảnh càng nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời đối tư nguyên yêu cầu cũng càng cao, tự nhiên là cái gì đều muốn so kim đan linh vực đắt đến nhiều. Bất quá hoa nhiều, kiếm lời cũng nhiều, tại linh hư linh vực kiếm lấy điểm cống hiến, muốn so kim đan linh vực nhiều một ít. Ta trước cho ngươi một số điểm cống hiến, Triệu Lam móc ra bản thân lệnh bài, đối Tô Mục nói, không dùng, điểm cống hiến ta có, Tô Mục lắc đầu nói, ngươi có, Triệu cười khô phía dưới, ngươi có thể có bao nhiêu điểm cống hiến, Tô sư đệ, khác không có ý tứ, tại linh hư linh vực hoa tiền địa phương quá nhiều, tốt, a, ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến, gặp Tô Mục vẫn là không muốn, Triệu làm bất đắc dĩ hỏi thăm, nói ra để hắn đả kích ngươi một chút, hơn 10.000 đi, cái gì, hơn 10.000, Triệu làm sững sờ, ngay sau đó thì cả kinh nói, Tô sư đệ, ngươi đến kim đan linh vực không bao lâu đi, hắn muốn là nhớ không lầm, Tô Mục đến kim đan linh vực, vẫn chưa tới 2 năm a. Phía trên thiên diệp luân đài thì hoa hơn 10.000 điểm cống hiến. Làm sao còn có hơn 10.000? Đi đâu kiếm lời, liền xem như chẳng phân biệt được ngày đêm càn quét băng đảng công. Cái kia không đến thời gian 1 năm bên trong, cũng không kiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến a. Tô Mục gật đầu, Triệu làm cười khổ lắc đầu. Tô sư đệ, ngươi còn thật là khiến người ta ngoài dự liệu, ta điểm ấy thân ra thì không ở trước mặt ngươi bêu xấu. Hắn vốn liếng khẳng định là so Tô Mục hơn rất nhiều. Nhưng đúng là không cần thiết cưỡng ép cho Tô Mục điểm cống hiến. Triệu sư huynh, xin hỏi hợp kích đài ở nơi nào? Vừa mới đến linh hư linh vực thì như vậy vội vã tu luyện, ta dẫn ngươi đi đi. Trầm ngâm một chút, hắn thì mang Tô Mục đi qua. Tô Mục tu vi thật sự là quá yếu, tại linh hư linh vực rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, muốn là ra chuyện hắn lợi hại hơn nữa đều vô dụng. Vù vù, hai người bay ra 3.000 dặm địa, đến một cái đồng bằng. Đồng bằng phía trên để đó từng cái cự lớn cối xay, ma bàn phía trên ngồi xếp bằng chí ít 8 cái trở lên người, tại mài trong mâm đều có một người tại tu luyện. Các loại ánh sáng đánh ở trung ương trên thân người kia, trợ hắn đột phá tu vi. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, có thể rõ ràng cảm nhận được có đặc thù pháp tắc quanh quẩn ở chung quanh, muốn hấp thu tiến thể nội cải tạo kinh mạch tu vi, lại phát hiện làm sao đều không thể hấp dẫn những thứ này pháp tắc. Tô sư đệ, cái này một mảnh khu vực ẩn chứa đặc thù pháp tắc, nhất định phải đến hợp kích trên đài mới có thể hấp thu đến. Đồng thời muốn thành công xây dựng hợp kích đài, cảm nhận được Tô Mục đang hấp thu pháp tắc chi lực, Triệu làm mở miệng nói, khác phí sức, muốn ở chỗ này tu luyện, liền muốn tuân thủ nơi này quy củ, lên một lần hợp kích đài, thấp nhất là 1.000 điểm cống hiến, Triệu làm duỗi ra một ngón tay nói, cái này phí tổn cũng không thấp nha, đồng thời ít nhất phải 8 người mới có thể xây dựng hợp kích đài. Xây dựng hợp kích đài thì diễn sinh ra 3 loại hình thức, một là ngươi hoa điểm cống hiến, mời người khác xây dựng hợp kích đài, hai là mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu xây dựng hợp kích đài, ba là tham cùng người khác hợp kích đài, nhưng ngươi không chỉ có phải tốn điểm cống hiến, còn muốn cho bọn hắn điểm cống hiến. Tô Mục gật đầu, cái này hình thức do thiên diệp luân đài còn có ý nghĩ, nhưng cũng càng thêm hà khắc, tại thiên diệp luân đài chí ít không cần đến cầu người khác, nhưng có thể sử dụng tiền làm được sự tình, cái kia không coi là sự tình. Gặp Tô Mục rõ ràng, Triệu làm thì dẫn hắn đi xuống, trước tìm người quen, muốn ở chỗ này tu luyện, không có người quen căn bản không được. Ninh sư đệ, lần này vận khí tốt, Triệu làm tìm tới một cái muốn tốt bằng hữu, đối với hợp kích đài lên một cái áo xanh nam tử chào hỏi. Triệu sư huynh, Ninh Trường Bình quay đầu nhìn đến Triệu làm, ngoài ý muốn nói, ngươi cũng tới hợp kích đài tu luyện, vừa vặn nhân số chúng ta không đủ, ngươi mau lên đây tu luyện, ta cho ngươi ra điểm cống hiến, bọn họ hợp kích đài hết thảy thì 8 người, thêm một người càng tốt hơn tu luyện, không, lần này ta là mang Tô sư đệ tới tu luyện, Triệu làm lắc đầu nói, Tô sư đệ cùng ta quan hệ phi thường tốt, làm phiền ngươi chiếu cố một chút, không có vấn đề. Ninh Trường Bình nhìn Tô Mục liếc một chút, lập tức miệng đầy đáp ứng, bao tại ta trên thân, ngươi cứ việc yên tâm. Triệu làm gật gật đầu, quay đầu đối Tô Mục nói, Tô sư đệ, ngươi có cái gì không hiểu hỏi hắn liền tốt, ta còn muốn đi cùng tông môn phục mệnh, liền đi trước. Tô Mục ôm một cái quyền, đưa mắt nhìn Triệu làm rời đi, sau đó thì tỉ mỉ quan sát lấy hợp kích đài. Tô sư đệ, ngươi trước nhìn lấy, chờ chúng ta tu luyện xong một vòng này lại nói. Tô Mục gật gật đầu, trước giải giải tu luyện phương thức cũng tốt. Một lúc lâu sau, một vòng hợp kích mới hoàn toàn kết thúc. Tô sư đệ, ngươi tu vi gì? Ninh Trường Bình quay người nhìn lấy Tô Mục, hỏi thăm. Không phải hắn nhất định phải ở trên cao nhìn xuống, mà chính là xuống tới một chuyến lại đến liền lại muốn tìm điểm cống hiến. Tam chuyển kim đan, Tô Mục chi tiết nói, mới tam chuyển kim đan. Ninh Trường Bình thần sắc nhỏ cứng, cái này tu vi cũng quá thấp đi. Tô sư đệ, ngươi là tới nơi này đột phá linh hư cảnh đi. Tô Mục lắc đầu, Ninh Trường Bình ngạc nhiên, đến linh hư linh vực không vì đột phá linh hư, còn muốn tại kim đan cảnh phía trên tiếp tục đột phá. Mới kim đan cảnh, không cố gắng tại kim đan linh vực tu luyện đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ kim đan linh vực còn chưa đủ hắn tu luyện? Tiềm lực không đủ cứ việc nói thẳng, che che lấp lấp sẽ chỉ bị người cười nhạo. Hợp kích trên đài 7 người nhìn lấy Tô Mục đều là khinh thường cùng khó chịu. Mới tam chuyển kim đan thì tới tu luyện, đến cùng bọn hắn khôi hài. Chương 1898, 10 năm đột phá không. Tại 7 người chế giễu phía dưới, Ninh Trường Bình sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn. Triệu sư huynh làm chuyện gì? Làm hại hắn cũng theo mất mặt, làm như thế cái đồ chơi tới đây làm gì? Tại hợp kích trên đài tu luyện đều ít nhất là linh hư cảnh, không có đan nguyên cảnh, ngươi đi một bên chơi đi, ta có thể ra điểm cống hiến. Tô Mục nhấp nhô mở miệng nói, tu vi thấp bị xem thường rất bình thường, lấy kim đan cảnh tiến vào linh hư linh vực, hắn đã sớm ngờ tới một màn này. Ninh Trường Bình tám người đều là sững sờ, ngờ vực nhìn lấy Tô Mục, một cái kim đan cảnh có thể có bao nhiêu điểm cống hiến, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu điểm cống hiến? Tính toán, một người mở miệng hỏi, lại bị Ninh Trường Bình đánh gãy, ngươi hay là đi thôi, miễn cho đánh chết ngươi, tiếp tục tu luyện. Khoát khoát tay, liền tiếp tục hợp kích tu luyện, không muốn tại Tô Mục trên thân lãng phí thời gian. Lần này đến phiên Ninh Trường Bình bị hợp kích, nhìn lấy hắn ngồi xếp bằng đến trung ương, Tô Mục dần dần nhíu mày, dùng tiền một chiêu này cũng không tốt làm, vậy cũng chỉ có thể đổi chỗ khác. Hai bên nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái hiệp đánh trên đài. Ánh mắt khóa chặt tại một nữ tử trên thân, ngược lại không phải là nữ tử này đến cỡ nào đẹp đẽ, mà chính là cùng Cận Biển giống nhau đến mấy phần. Trùng hợp như vậy thì đụng tới Cận Hải muội muội Cận Nhu, Cận sư muội, lại nỗ một phần lực, lập tức liền có thể đột phá. Sát vách hợp kích trên đài, thuần một sắc tất cả đều là nữ tử, một nữ đối xếp bằng ở giữa Cận Nhu khích lệ nói. Có thể nhìn đến Cận Nhu trên mặt tràn ngập giãy giụa cùng thống khổ. Hiển nhiên là đột phá gặp phải không vấn đề nhỏ, Tô Mục nghe tiếng hơi nhíu mày, tính Cận người không nhiều, hẳn là Cận Nhu, nghĩ đến Cận Biển xin nhờ hắn chiếu cố một chút Cận Nhu, thì đi xem một chút Cận Nhu là chuyện gì xảy ra. Nhìn lấy đi qua hợp kích đài đánh ra các loại lực lượng, Tô Mục rơi vào trầm tư, Cận sư muội, vẫn là không cách nào đột phá sao? Hợp kích đài đi qua một vòng công kích, Cận Nhu khí thế tăng trưởng vẫn là không có khởi sắc. Chung quanh bảy nữ đều mặt hiện ngượng nghịu, đều đi qua ba vòng hợp kích, lại không có thể đột phá cảnh giới, trong thời gian ngắn sợ sợ các nàng cũng không có cách nào. Xếp bằng ở giữa Cận Nhu thở hồng hộc, sắc mặt phía trên tràn ngập không cam lòng, lại tới một lần nữa. Cận Nhu tức giận đến nện một chút hợp kích sau đài, thì ngẩng đầu đối bảy nữ nói, bảy nữ giật mình, vội vàng nói, Cận sư muội, không thể lại đến ngươi hội chịu không được. Ba vòng hợp kích cũng đã là cực hạn, lại hợp kích đi xuống, thân thể tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi, thậm chí lại nhận thần hồn dung chuyển. Hôm nay ta nhất định phải đột phá linh hư tám cảnh. Cận Nhu cắn răng nói, không đột phá nàng tuyệt không cam tâm. Không lay chuyển được Cận Nhu, bảy nữ đành phải lại lần nữa khởi xướng hợp kích. Cận sư muội, muốn là ngươi không chịu nổi thì nói nhanh lên, chúng ta hội kịp thời thu tay lại. Cận Nhu gật đầu, bảy nữ lại lần nữa khởi xướng hợp kích. Tô Mục nhìn lấy dần dần nhíu mày, ngay sau đó khẽ lắc đầu, tiếp tục như thế, 10 năm đều đột phá mất linh hư tám cảnh, Cận Nhu giống như một cái nhụt chỉ bóng cao su, chỉ để ý tiến khí mặc kệ xuất khí, càng không kể là chỗ nào ra vấn đề, cưỡng ép đột phá nếu là có hiệu, vậy liền gặp quỷ, vẫn là giúp một cái đi. Hợp kích đài quy tắc cơ bản đã biết rõ ràng, nhưng ở hợp kích dưới đài không cách nào giúp đỡ, chỉ có thể đi lên hỗ trợ. Mới vừa lên hợp kích đài, liền bị đập 1000 điểm cống hiến, bất quá hợp kích đài có bảo hộ biện pháp, Tô Mục chỉ có thể đứng ở mép, không cách nào tới gần, hắn cũng không cần tới gần. Điểm nhẹ hộ cháo, một đạo lực lượng thì theo hộ cháo vận chuyển tiến vào bên trong. Lạ lẫm lực lượng tràn vào, bảy nữ nhất thời phát giác, từ đâu tới lực lượng? Hợp kích trên đài làm sao lại xuất hiện hắn người lực lượng? Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp, bảy nữ đều rất cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này nàng ngay tại hợp kích, cũng cho không được phân tâm, cái kia một tia lực lượng cũng không mạnh, liền không có quá để ý, hướng về Cận sư muội đi. Cận sư muội cẩn thận, phát giác được cái kia một tia lạ lẫm lực lượng hướng về Cận Nhu mà đi. Bảy nữ vội vàng kinh hô nhắc nhở, không có việc gì, tới đi. Cận Nhu cắn răng nói, nàng vẫn chịu được, nàng chỉ cho là bảy nữ là tại lo lắng nàng, cũng không có chú ý tới có một tia lạ lẫm lực lượng hướng về nàng đánh tới. Hừ, cái kia một tia lạ lẫm lực lượng lấy một loại quỷ dị góc độ đánh ở trên người nàng, để cho nàng trái tim một bước. Cỗ lực lượng này là ai? Phốp, nàng cũng rốt cục phát giác được cái kia một tia lực lượng không thuộc về bảy nữ. Nhưng bây giờ phát hiện gắn liền với thời gian đã chậm, thể nội lực lượng trong nháy mắt hỗn loạn, để cho nàng bị trọng thương. Cận sư muội, bảy nữ kinh hô, quả nhiên cái kia một tia lực lượng kẻ đến không thiện. Các nàng đánh lâu như vậy đều không có việc gì, Cận Nhu lúc này thời điểm ra chuyện khẳng định là bởi vì cái kia tia lực lượng. Cận Nhu giờ phút này rất hoảng, cái kia tia lực lượng nàng không biết làm sao chuyện, nàng cảm nhận được toàn thân lực lượng đều bên ngoài để lộ. Tiếp tục tiết lộ đi xuống, đừng nói đột phá linh hư tám cảnh, thậm chí tu vi sẽ còn rơi xuống đến linh hư sáu cảnh. Không có thời gian suy nghĩ hắn, hiện tại nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian ngăn chặn thể nội bất luận cái gì tiết lộ lực lượng lỗ hổng. Tại bổ lỗ hổng tra thiếu bên trong, bất chi bất giác nàng khí tức liền bắt đầu tăng lên. Ông, đợi nàng chắn hết tất cả lỗ hổng, kinh hỉ phát hiện mình đã đến đột phá điểm tới hạn. Ta muốn đột phá. Bận rộn một trận, đột phá cơ hội không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống đại địa bánh, trong lúc nhất thời đều để cho nàng cho là ra ảo giác, thật có thể đột phá. Oanh, không kịp cao hứng, đuổi tóm chặt lấy cái này một tia kiếm không dễ cơ hội. Đột phá linh hư tám cảnh, nhìn đến Cận Nhu khí thế phóng lên tận trời, bảy nữ trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, thế mà đột phá, nhìn đến kiên trì một chút vẫn là có cần phải, cuối cùng là giúp nàng đột phá cảnh giới, bảy nữ đều cảm thấy Cận Nhu đột phá là các nàng công lao. Âm thầm khen chính mình, đồng thời cũng là Cận Nhu đột phá cảm thấy cao hứng. Sau hai canh giờ, bảy nữ nhìn đến Cận Nhu thì lui ra tu luyện, sắc mặt biến hóa. Cận sư muội, ngươi không còn ổn định một chút cảnh giới, ngươi không cần sợ trì hoãn chúng ta thời gian, ngươi đột phá cũng là chuyện tốt nhất. Cận Nhu lắc đầu, sợ trì hoãn bọn tỷ muội tu luyện là một nguyên nhân, nhưng chính yếu nhất nàng muốn tìm tới vừa mới kém chút hại chết nàng người kia. Vừa mới yếu lực lượng kia là theo nơi nào đến, ta kém chút chết tại cái kia đạo lực lượng phía dưới. Nghe đến Cận Nhu phẫn nộ lời nói, bảy nữ lúc này mới đột nhiên ý thức được trước đó có một cỗ lạ lẫm lực lượng tiến đến, để Cận Nhu thổ huyết, nguyên lai có nghiêm trọng như vậy. Cận sư muội, người yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ điều tra ra, có phải hay không hắn? Bảy nữ xoay chuyển ánh mắt, thì khóa chặt Tô Mục, toàn bộ hợp kích trên đài, trừ các nàng, cũng chỉ có Tô Mục. Cận Nhu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt nổ bắn ra hung quang, trừ Tô Mục, không có khả năng có người khác. Ai để ngươi tới, lăn xuống đi. Nhìn đến Cận Nhu hướng về hắn giết đến, Tô Mục nhướng mày, ngươi chính là đối ngươi như vậy đột phá ân nhân. Nghe đến Tô Mục lời nói, Cận Nhu sững sờ, ngay sau đó cười nhạo, nàng đột phá cảnh giới mắc mớ gì tới ngươi, chó nam nhân, thật sự là hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Tô Mục lạnh lùng lắc đầu, đáp ứng cận ngành hàng hải hắn làm, nhưng Cận Nhu như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn. Hắn hiện tại tu vi tương đương với thiên đan linh hư hai cảnh, ngũ hành trận vừa ra, vừa mới đột phá linh hư tám cảnh Cận Nhu nhưng tại trên tay hắn không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Chương 1899, phóng ngựa tới. Siêu, bành, Cận Nhu bổ ra ngũ hành trận, thân hình lui lại một bước, trong mắt hung quang càng sâu. Vừa mới nàng không có xuất toàn lực, chỉ muốn dạy dỗ một chút Tô Mục, hiện tại theo nàng đùa thật, chó nam nhân, đều phải chết. Kim, kim đan cảnh, tê, hắn mới tam chuyển kim đan. Tam chuyển kim đan thì ngăn trở Cận sư muội nhất kích. Bên tai vang lên bảy nữ kinh hô, Cận Nhu nghe tiếng sững sờ, cái gì tam chuyển kim đan? Ngoạ tao, thật sự là tam chuyển kim đan. Ngẩng đầu cảm nhận được Tô Mục tu vi, Cận Nhu cả kinh ngu ngơ tại nguyên chỗ, tam chuyển kim đan thế mà có thể ngăn cản nàng nhất kích. Giả đi, không thể tin được cảm giác Tô Mục tu vi, phát hiện Tô Mục khí tức không có chút nào làm giả. Giật mình càng sâu, thủ đoạn đi, khẳng định là sử dụng thủ đoạn, có cái gì tốt hiếm lạ, người xác định còn muốn động thủ với ta? Gặp Cận Nhu không biết tốt xấu còn muốn động thủ với hắn, Tô Mục cau mày nói. Cận Nhu cười lạnh, cho là nàng hội dễ dàng như vậy buông tha ngươi, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, sẽ không lại cảnh cáo lần thứ hai. Tô Mục ngữ khí biến đến băng lãnh, tại kim đan linh vực ta đáp ứng ca ngươi chiếu cố ngươi một chút, mới giúp ngươi đột phá cảnh giới, ngươi muốn là còn không biết tốt xấu, vậy ta cũng chỉ phải để ngươi bò đi xuống. Ngươi nói cái gì, ta ca? Cận Nhu đối Tô Mục càng thêm khó chịu, nhưng nghe đến ca chữ này nàng vẫn là nhịn xuống lửa giận. Ngươi có phải hay không gọi Cận Nhu, Cận Biển có phải hay không là ngươi ca? Cận Nhu mày ngày nhíu một cái, nàng sự tình tại linh hư linh vực cùng kim đan linh vực đều không phải là bí mật, nói ra việc này cũng không thể chứng minh cái gì. Chuyển tay lấy ra một khối ngọc giản, phát hiện nàng ca thật cho nàng truyền tin, xem hết truyền tin nội dung, Cận Nhu mày ngày nhăn sâu, chẳng lẽ là thật, ngươi gọi Tô Mục? Tô Mục gật đầu, Cận Nhu đánh giá hắn, đầy mắt ngờ vực, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt, đến mức bị nàng ca khen thượng thiên. Ngươi vừa mới thật sự là tại giúp ta đột phá, tam chuyển kim đan thế mà giúp nàng một cái linh hư cảnh đột phá. Việc này làm sao nhìn làm sao tốt cười, ngươi như là không ngăn chặn thể nội tất cả lỗ hổng, có thể đột phá cảnh giới. Tô Mục không mặn không nhạt nói, không phải ta giúp ngươi, còn như vậy tu luyện 10 năm đều đột phá mất linh hư tám cảnh. Cận Nhu trong lòng vừa mới lắng lại một chút lửa giận lại lần nữa bị câu lên tới. Nàng không có có thành tựu kim đan lại đột phá linh hư cảnh, vốn là cả đời đau, tam chuyển kim đan liền đáng giá đến ở trước mặt nàng cao ngạo. Cận sư muội, hắn nói có đúng hay không thật? Bảy nữ lại bị câu lên lòng hiếu kỳ, có thể tu luyện đến kim đan cảnh, tuyệt đối là có chút năng lực, còn dám trực tiếp tới linh hư linh vực tu luyện, tuyệt đối là có điểm đồ vật. Cận Nhu áp lực lửa giận, trầm ngâm xuống tới, nhớ lại đột phá tất cả quá trình, kinh ngạc phát hiện nàng đột phá còn thật có Tô Mục công lao. Nếu là không có Tô Mục chọn loạn trong cơ thể nàng tất cả lực lượng, nàng thật không biết bổ lỗ hổng cha thiếu, nàng chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân có lẽ thật sự là lọt mất ở đâu. Nên, hẳn là thật, dù là nàng không muốn thừa nhận, vẫn không thể che giấu lương tâm phủ định rơi Tô Mục công lao. Là thật, bảy nữ nhìn lấy Tô Mục ánh mắt sáng lên, người tiểu đệ đệ này không chỉ lớn lên đẹp trai, thiên phú cao còn như thế có bản lĩnh, người nào gặp không thích. Cái kia, sư đệ, người có thể hay không nhìn xem chúng ta có vấn đề hay không? Tô sư đệ, có thể hay không cũng giúp ta đột phá một chút? Nhìn đến bảy nữ đối Tô Mục nhiệt tình như vậy, Cận Nhu mày ngày nhíu một cái thối nam nhân, đến mức nhiệt tình như vậy, ta có thể giúp các ngươi đột phá. Tô Mục nhìn lấy bảy nữ, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi trước giúp ta đột phá. Được, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp tỷ tỷ, làm sao đều được, nhưng ngươi muốn giữ lời nói, giúp không ta tăng tiến tu vi, tỷ tỷ ta có thể tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ta nói được thì làm được, vậy thì tốt, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng đến trung gian đi, nhìn lấy Tô Mục ngồi xếp bằng đến hợp kích giữa đài. Cận Nhu mi đầu càng nhăn càng sâu, làm sao dễ dàng như vậy liền để hắn đi tu luyện. Còn không có đi qua nàng đồng ý đâu. Cận sư muội, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi còn muốn củng cố tu vi lời nói, cái kia tới trước một bên luyện. Cận Nhu lòng tràn đầy khó chịu, nàng mới rồi sẽ không giúp loại này thối nam nhân tu luyện. Thi Vũ, ngươi cũng phải giúp hắn. Cận Nhu nhìn về phía một cái nhỏ nhắn xinh xắn áo xanh nữ tử, bất mãn hỏi thăm, Tịnh Tịnh, ta muốn thử một chút. Còn lại Thi Vũ yếu ớt nói, ngươi đều đột phá cảnh giới, nàng cũng muốn đột phá, có lẽ đây chính là cái cơ duyên đâu. Ngươi không phải chán ghét nam nhân sao? Cận Nhu tức giận đến cắn răng, quay đầu thì phản bội nàng. Chán ghét là chán ghét, nhưng ta có thể không coi hắn là thành nam nhân. Còn lại Thi Vũ trả lời, chán ghét cũng có cái giới hạn, nàng có thể không cùng Tô Mục có bất luận cái gì tiếp xúc. Nhưng cơ duyên là cơ duyên, không thể bỏ qua. Tốt tốt tốt, vậy sau này ngươi thì theo hắn đi qua đi. Cận Nhu tức giận đến quay đầu đưa lưng về phía còn lại Thi Vũ. Xếp bằng ở hợp kích bên đài duyên tu luyện, còn lại Thi Vũ nhìn lấy Cận Nhu bóng lưng, tại nguyên chỗ do dự. Dư sư muội, ngươi đừng để ý tới hắn. Ta nhìn tiểu tử này có điểm đồ vật, nói không chừng là tông môn cái nào đại nhân vật ngồi xuống. Khác bỏ lỡ cái cơ duyên này, tại người khác khuyên giải phía dưới, còn lại Thi Vũ mới kiên định ngồi xếp bằng xuống, xây dựng hợp kích đài, công kích Tô Mục. Các nàng công kích cũng không phải là trực tiếp đánh vào Tô Mục trên thân, mà chính là dựa vào hợp kích trên đài trận pháp cùng nguyên thủy quy tắc. Tại dung hợp pháp tắc lực lượng về sau lại đánh về phía Tô Mục. Cuối cùng đánh vào Tô Mục trên thân công kích cũng sẽ không có nhiều ít tăng cường. Chủ yếu là để pháp tắc lại càng dễ tiến vào thể nội, bước nhập linh khí cùng pháp tắc, mà người bị công kích cũng không thể tùy ý lực lượng công kích, một là thân thể không chịu nổi, hai là không thể nào hoàn toàn tiếp nhận điên cuồng bước nhập linh khí cùng pháp tắc, chỉ có thể lựa chọn bộ phận hấp thu, vì bảo vệ cùng để tu luyện giả được đến lớn nhất ích lợi. Hợp kích đài cũng sẽ tuôn ra một cái hộ cháo, dùng đến sàng chọn cùng cắt giảm đánh tới lực lượng, đi qua sàng chọn cùng cắt giảm công kích, không chỉ tinh khiết, đánh vào người cũng không đến mức da chóc thịt bong, nhưng có khả năng tạo thành thương thế liền muốn nhìn xây dựng hợp kích đài người đánh ra lực lượng mạnh bao nhiêu. Còn có người bị công kích tự thân phòng ngự, bất quá bảy nữ đánh ra công kích chỉ ở tam chuyển kim đan hoặc thiên đan linh hư nhị trọng trình độ, cũng không thể đối Tô Mục tạo thành bao lớn uy hiếp, liền mặc cho các loại sức mạnh đánh vào người hắn trực tiếp tiếp nhận, đây chính là cùng hắn tu vi tương đương lực lượng a. Bảy nữ nhìn đến Tô Mục liền linh lực áo giáp đều không có ngưng tụ thì đón đỡ các nàng công kích, không khỏi giật mình nháy mắt, cho là chính mình nhìn mắt mờ. Hắn không sợ thụ nội thương, thể phách mạnh hơn cũng không thể như thế làm đi. Bảy nữ vội vàng dừng lại công kích, cho rằng Tô Mục là lần đầu tiên phía trên tới tu luyện, không phân nặng nhẹ tu luyện. Bảy vị sư tỷ, các ngươi làm sao ngừng? Tô Mục vừa có chút cảm giác liền phát hiện công kích ngừng, nghi hoặc nhìn về phía bảy nữ, muốn tới hay không cảm giác rất khiến người ta khó chịu biết không? Sư đệ, ngươi có thể chịu được? Tô sư đệ, tu luyện cũng không phải nói đùa, muốn là nội tạng chịu đến quá lớn trọng thương, nhưng là sẽ hư hao căn cơ. Bảy nữ thiện ý nhắc nhở, hư hao căn cơ liền được không bù mất, không có việc gì. Chư vị sư tỷ, ta chịu nổi, phóng ngựa tới, các nàng bảy người, ngươi một người xác định chịu nổi, muốn không, chúng ta vẫn là từng cái lên đi, cùng tiến lên, đó mới tận hứng, phóng ngựa đến đây đi, thân thể ta gánh vác được. Chương 1900, công kích tiếp tục. Bảy nữ hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn Cận Nhu liếc một chút, đây là lại tới một cái cưỡng loại. Tốt a, muốn là không chịu nổi thì nói nhanh lên, chúng ta hội kịp thời tu tay lại. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng lỗ mãng, muốn là thương tổn ngươi thì không ai có thể giúp tỷ tỷ đột phá. Tô Mục khóe miệng kéo một cái này thời điểm còn có tâm tình đùa giỡn hắn. Bảy nữ tiếp tục đánh ra công kích, thông qua hợp kích đài đánh tới Tô Mục trên thân, lần thứ nhất trải nghiệm loại này tu luyện hình thức, tăng thêm công kích là trực tiếp đánh vào người, do thiên diệp luân đài sức ép lên đến càng thêm trực tiếp, để tu luyện hiệu quả 10 phần rõ rệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là bị đánh một ngày, 6 đầu ám mạch trung kim đan liền bắt đầu vỡ vụn. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, không ra 5 ngày thì có thể đột phá đến 4 chuyển kim đan, thật là cường tráng a, thật sự là quá chịu đánh, sức bền bỉ thật mạnh. Các ngươi tại nói cái gì a? Còn lại Ti Vũ nhìn lấy từng cái sư tỷ liếm láp môi đỏ, nói ra hổ lang chi từ, khuôn mặt đều đỏ, làm sao tới cái nam nhân thì tất cả cũng không có chính hình. Chúng nữ không để ý đến còn lại Ti Vũ, ngược lại Tô Mục lại nghe không được, các nàng nói cái gì còn không phải tùy tiện nói. 4 ngày đi qua, hô, Cận Nhu lui ra tu luyện. Thở dài một ngụm chọc khí, đem tu vi triệt để vững chắc tại linh hư tám cảnh. Tiểu tử kia còn thật không có nói giả, đột phá linh hư tám cảnh hắn đúng là giúp ta ân tình lớn. 5 ngày thời gian, nàng lửa giận tiêu tan không ít, cũng triệt để nghĩ rõ ràng đột phá sự tình, phát hiện nàng thật cần cảm tạ Tô Mục, nhưng vừa nghiêng đầu nhìn đến còn lại Thi Vũ tại hết sức chuyên chú giúp Tô Mục tu luyện. Nàng tức giận lại không đánh một chỗ đến, còn lại Thi Vũ cùng nàng đều đã thề, đời này tuyệt sẽ không thích phía trên nam nhân, càng sẽ không cho hắn nam nhân làm một chút xíu sự tình. Kết quả quay đầu còn lại Thi Vũ thì vi phạm lời thề. Có phải hay không cùng nàng thề non hẹn biển, cũng sẽ cùng hiện tại một dạng tùy tiện hết hiệu lực. Oanh, một đạo phóng lên tận trời khí thế, đánh gãy nàng lửa giận, quay đầu nhìn đến khí thế mãnh liệt Tô Mục, cả kinh liền miệng đều không đóng lại được. Bất chợt tới, đột phá, chỉ nàng củng cố tu vi trong khoảng thời gian này, đã đột phá, kim đan cảnh tốt như vậy đột phá sao? Hẳn là đến thời điểm, lại vừa vặn muốn đột phá đi, hẳn là dạng này, bảy nữ trên mặt trải qua một trận kinh hãi về sau. Cũng là cùng Cận Nhu ý nghĩ là một dạng, đừng có ngừng, tiếp tục, Tô Mục cắn răng mở miệng, dừng lại công kích không dễ dàng cho hắn củng cố tu vi. Cũng sẽ chậm lại hắn tốc độ đột phá, càng là cực đoan hoàn cảnh, thì càng có trợ giúp hắn nhanh chóng đột phá. A, còn muốn chúng ta công kích, bảy nữ đều cho là chính mình nghe lầm, cái này thời điểm làm sao chả có thể công kích, nhanh, Tô Mục không thể nghi ngờ quát lạnh, bảy nữ hai mặt nhìn nhau, đành phải tiếp tục phát động công kích, hắn điên không thành, Cận Nhu nhìn đến kinh ngạc đến ngây người, nàng xem như có tên cưỡng loại, nhưng tuyệt không có cưỡng đến Tô Mục loại trình độ này. Đây là tại cầm tính mạng mình cùng căn cơ nói đùa a. Vừa trông thấy Tô Mục thời điểm, nàng tuyệt đối không có nghĩ tới Tô Mục hội điên cuồng như vậy. Ba ba ba, công đập nện ở trên người, còn như lưu ly vỡ vụt âm thanh vang lên, có thể thấy được Tô Mục trên thân bắt đầu phiếm hồng. Vẻ thống khổ đã sôi nổi tại trên mặt, bảy nữ nhìn lấy đều cảm thấy kinh hãi, càng không dám tưởng tượng Tô Mục lúc này thừa nhận như thế nào thống khổ. Người sư đệ này, thật đủ điên a, khó trách có thể thành tựu kim đan, có thể còn trẻ như vậy liền thành thì kim đan, tuyệt không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, còn có cỗ này điên sức lực. Đang không ngừng công kích phía dưới, Tô Mục chỉ dùng một ngày thì vững chắc cảnh giới, làm phiền chư vị sư tỷ, đem cường độ công kích đề cao, chỉ là tương đương với thiên đan linh hư hai cảnh công kích đã thỏa mãn không hắn tu luyện. Bảy nữ trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thì thêm mạnh công kích, liền củng cố tu vi thời điểm đều muốn bị công kích. Sau khi đột phá thêm mạnh công kích lộ ra liền không như vậy ngoài ý muốn. Hắn có thể một mực như thế tu luyện, Cận Nhu càng xem càng kinh ngạc, đột phá một cảnh giới, theo đạo lý thì muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tô Mục lại có thể một mực tiếp tục gánh vác, cái này thể phách, đến mạnh đến loại trình độ nào, còn có để hay không cho người khác tu luyện, ngay sau đó nàng thì có một tia bất mãn, đột phá cảnh giới thì cần phải xuống tới khiến người khác tu luyện. Một mực chiếm vị trí làm gì, nhưng nàng không có ngăn cản bảy nữ, mà chính là một mực nhìn như vậy lấy, liên tiếp 5 ngày, Tô Mục nhìn lấy ám mạch trung kim đan chỉ sinh ra vài tia vết nứt. Có chút bất mãn, tiếp tục như vậy, chỉ sợ một tháng cũng đừng nghĩ đột phá cảnh giới, tại kim đan cảnh đi lên đột phá, càng khó khăn. Đột phá bốn chuyển kim đan chỉ là bởi vì tại kiểu mới hình thức kích thích phía dưới mới có thể làm. Đến nhanh chóng đột phá, không thêm lớn kích thích lời nói, đột phá thế tất sẽ biến chậm chạp, làm phiền chư vị sư tỷ, đem công kích lại tăng cường một cảnh giới. Cái gì? Bảy nữ khẽ giật mình, Cận Nhu đều bị cả kinh sắc mặt thay đổi, còn thêm mạnh công kích, chơi lớn như vậy, nhanh, tại Tô Mục không thể nghi ngờ quát lạnh phía dưới, bảy nữ đành phải thêm mạnh công kích, 333, T, tăng cường một cảnh giới công kích. Cường độ cũng không phải chỉ tăng cường một cảnh giới, bảy người hợp kích, tương đương với tăng cường chí ít hai cái cảnh giới. Loại đau khổ này, ngũ tạng lục phủ đều bị liên lụy đến đau nhức, nhìn đến Tô Mục đau đến bắt đầu hít vào khí lạnh. Bảy nữ nhìn lấy đều sợ, có thể đem một cái tiết hán đau đến loại trình độ này. Đổi lại là các nàng, tuyệt đối không chịu nổi. Cận Nhu nhìn lấy càng là cảm thấy kinh hãi, riêng là nhìn lấy Tô Mục thì như thế mỗi một ngày tiếp nhận đi xuống. Tâm đều rung động, 10 ngày, Cận Nhu khó khăn nuốt nước miếng. Cứ như vậy, cứ thế mà tiếp nhận 10 ngày. Oanh, nhìn đến phóng lên tận trời khí thế, Cận Nhu tức thì bị kinh hãi đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bất chợt tới, đột phá, hơn 10 ngày thì lại đột phá một cảnh giới. Không chỉ có là nàng, bảy nữ đều bị cả kinh trái tim loạn chiến. Năm chuyển kim đan, vậy mà hơn 10 ngày liền có thể tại kim đan cảnh phía trên đột phá một cảnh giới. Vậy hắn chẳng phải là, dễ như trở bàn tay liền có thể thành tựu cửu chuyển kim đan. Bảy nữ âm thầm hít vào lấy khí lạnh, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều biến. Cửu chuyển kim đan ý vị như thế nào, các nàng đều vô cùng rõ ràng, những cái kia thánh tử thánh nữ, cũng bất quá cửu chuyển kim đan thành tựu linh hư cảnh. Trước mắt, các nàng vẫn chưa từng nghe nói có ai ngưng tụ thánh đan đột phá linh hư cảnh. Các nàng đều tại Tô Mục trên thân nhìn đến thánh tử chi tư. Riêng là Tô Mục tuổi trẻ còn đẹp trai, càng làm cho các nàng hơn trái tim rung động lên. Công kích tiếp tục, còn tiếp tục, bảy nữ liếc nhau, lần này các nàng đều không do dự, lập tức tiếp tục công kích, 333. Đang không ngừng công kích phía dưới, sau một ngày Tô Mục thì củng cố tu vi, nhường một chút, Cận Nhu nhìn lấy Tô Mục dần dần lên hứng thú, gia nhập vào hợp kích đài bên trong, nàng ngược lại là nghĩ nhìn xem, Tô Mục có hay không còn có thể sáng tạo hơn 10 ngày đột phá một cảnh giới kỳ tích. Có nàng thêm vào, Bảy nữ đem công kích tăng lên một cảnh giới về sau liền không có lại lần nữa tăng lên. Nhiều một người thêm vào công kích mạnh hơn, không cần thiết lại đề thăng một cảnh giới, lại đề thăng một cảnh giới, tám người lại như thế nào? Đối với Tô Mục mà nói, còn chưa đủ sức lực. Chương 1901, gấp đôi pháp tắc. Còn sách, các nàng hiện tại thế nhưng là tám người. Tám nữ nhìn lấy Tô Mục cả kinh cũng không dám tăng lên cảnh giới. Tô Mục thì tăng lên ba cái cảnh giới mà thôi, năm chuyển kim đan nhiều lắm là tương đương với thiên đan linh hư ba cảnh. Các nàng hiện tại xuất thủ thế nhưng là tại thiên đan linh hư bốn cảnh. Lại thêm nhưng chính là thiên đan linh hư năm cảnh, các nàng thật sợ đem Tô Mục cho đánh chết. Thêm, thiên đan linh hư năm cảnh lại như thế nào, đánh không chết thì đánh cho đến chết. Tại Tô Mục cưỡng chế yêu cầu phía dưới, tám nữ đành phải đem uy lực công kích tăng lên tới thiên đan linh hư năm cảnh. Ba ba ba, lần này cần so với lần trước càng thêm thống khổ, nhưng so với khai mở ám mạch, móc xuống đan điền thống khổ mà nói, cái này đều không tính là gì. Thế mà tăng cường một cảnh giới công kích, vẫn là để hắn cảm thấy không phải rất hài lòng. Bước nhập thể nội pháp tắc chi lực không đủ, trợ giúp đột phá lớn nhất đồ tốt cũng là pháp tắc. Muốn dựa vào linh khí đột phá cảnh giới, thì tương đương với nước chảy đá mòn, đột phá không biết muốn tới năm nào tháng nào. Pháp tắc chi lực càng giống là một thanh búa lớn, không ngừng oanh kích toàn thân kinh mạch cùng kim đan, búa lớn càng nhiều, cường độ càng lớn, mới có thể mau chóng đập nát kim đan, đem kim đan bên trong tạp chất đập ra đến. Muốn phải tăng cường pháp tắc chi lực cũng chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là thêm nhân số, loại thứ hai cũng là cải biến hợp kích đài vận hành quy tắc. Tô Mục mở to mắt, tùy ý công đập nện ở trên người, nhìn xuống hợp kích trên đài trận pháp, cẩn thận nghiên cứu, hắn đang làm gì? Tám nữ gặp Tô Mục không lại tu luyện, nhìn chằm chằm hợp kích đài nhìn nửa ngày, trong mắt đều là lóe qua nghi hoặc, không hiểu rõ Tô Mục đang làm gì, nhưng các nàng trên tay công kích lại không có ngừng, các nàng hiện tại cũng không biết Tô Mục muốn cái gì. Chỉ có thể là tận lực thỏa mãn Tô Mục muốn công kích. Thì ra là thế, Tô Mục nhìn chằm chằm hợp kích đài nửa ngày, cuối cùng là đem hợp kích trên đài trận pháp cùng pháp tắc vận hành quy tắc biết rõ ràng. Vô luận là Hỏa Tôn vẫn là Hậu Thổ Thần Quân, đều là lĩnh ngộ pháp tắc cường đại nhân vật, có bọn họ lý luận tri thức làm chèo chống, thăm dò rõ ràng hợp kích đài quy tắc cũng không khó. Cần phải đủ để đem pháp tắc chi lực tăng cường đến gấp 2 trở lên. Tính toán tốt như thế nào tăng cường pháp tắc chi lực sau, Tô Mục thì song trưởng đập vào hợp kích trên đài, bành, hiu hiu hiu, tám nữ công kích tại trong nháy mắt tăng tốc, chỗ bao phủ pháp tắc chi lực trực tiếp gấp bội. Công kích làm sao biến nhanh, giống như bao phủ pháp tắc chi lực càng nhiều. T, cái này, đối với hợp kích đài quỷ dị biến hóa, tám nữ đều một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết vì cái gì lại biến thành dạng này. Tô sư đệ hắn còn chịu được sao? Bao phủ nhiều như vậy pháp tắc chi lực, hắn muốn là không chịu nổi nhưng là hết a. Nhanh chóng vận chuyển uy lực công kích khẳng định sẽ tăng cường, nhưng tăng cường biên độ khẳng định cao không đi nơi nào. Không đủ để chí mạng, nhưng pháp tắc chi lực gấp bội nhưng chính là một chuyện khác. Muốn là Tô Mục không chịu nổi, đem trực tiếp sẽ bị pháp tắc chi lực quanh thành cạn bã. Tô Mục nhìn lấy đánh tới pháp tắc chi lực, đầy mắt điên cuồng cùng tham lam, gấp hai pháp tắc chi lực, tuyệt đối có thể đem hắn kim đan một lần hành động đánh nát. Ba ba ba, tùy ý công đập nện ở trên người, không có để ý trên thân thể bị tạo thành thương tổn, chỉ để ý bị ép vào thể nội pháp tắc chi lực. Bành, pháp tắc chi lực theo linh khí mãnh liệt quanh chúng kiếm mạch trung kim đan. Tại Tô Mục tận mắt nhìn thấy phía dưới, kim đan bị một lần hành động đánh nát thành bụi phấn. Đẹp đẽ, Tô Mục nội tâm phấn chấn, dẫn đạo pháp tắc chi lực tiến vào hỏa mạch, oanh kích hỏa hệ kim đan. Bành, tại gấp hai pháp tắc chi lực phía dưới, hỏa hệ kim đan không còn lộ ra như vậy kiên cố không gì sánh được, bị trực tiếp đánh nát. Bành bành bành, tiếp lấy là thủy hệ kim đan, phong hệ kim đan, thì liền kiên cố nhất thổ hệ kim đan, đều gánh không được pháp tắc chi lực bất ngờ. Tô Mục nội tâm phấn chấn cùng cực, tùy ý còn thừa pháp tắc chi lực tại thể nội vận chuyển, nắm chặt thời gian tái tạo kim đan. Oanh, hai ngày sau đó, kim đan thì tái tạo hoàn tất, thành công đột phá lục chuyển kim đan. Tại sao lại đột phá? Lúc này mới mấy ngày? Tám nữ nhìn lấy đột phá Tô Mục, bị dọa đến nhảy dựng lên, làm sao chả đột phá càng lúc càng nhanh? Cái này quá không phù hợp thực tế, chẳng lẽ là vừa mới dị thường trợ hắn đột phá cảnh giới? Nghĩ đến hai ngày trước công kích quỷ dị vận hành, tám nữ liền nghĩ đến khả năng cũng là tụ loại kia ảnh hưởng dưới mới tăng tốc Tô Mục đột phá. Nhìn lấy đầy miệng máu tươi Tô Mục, tám nữ nội tâm dần dần rung động, nếu là có thể đột phá cảnh giới, vậy các nàng tình nguyện cùng Tô Mục một dạng nỗ lực cái giá như thế này. Nhưng mới rồi tình huống như vậy, hội lại lần nữa xuất hiện một lần, có thể hay không cùng Tô sư đệ có quan hệ? Tám nữ liếc nhau, ánh mắt chớp động, còn thật có loại khả năng này, các loại Tô Mục vững chắc hết tu vi, tám nữ thì dừng lại công kích, hỏi thăm Tô Mục, Tô sư đệ, trước đó hợp kích đài quỷ dị biến hóa, là không phải là bởi vì ngươi? Tô sư đệ, ngươi có thể khống chế hợp kích đài? Tô Mục nhìn lấy tám nữ, khẽ gật đầu, có thể tu luyện đến linh hư cảnh, đều vô cùng thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến là hắn làm đến, gặp Tô Mục thừa nhận, tám nữ đều thầm hít sâu một hơi, thật đúng là hắn, Tô sư đệ, ngươi là làm sao làm được? Các nàng đến Linh Hư Linh vực thời gian đều không ngắn, còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể cải biến hợp kích đài phương thức vận chuyển. Dùng chút ít biện pháp, gặp Tô Mục không chịu nói, tám nữ cũng không có miễn cưỡng, như thế nào cải biến hợp kích đài quy tắc cũng không trọng yếu. Trọng yếu là dạng này có thể trợ các nàng nhanh chóng đột phá cảnh giới. Tô sư đệ, ngươi có thể hay không cũng dạng này giúp chúng ta? Tô sư đệ, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không cũng giúp tỷ tỷ đột phá một chút cảnh giới? Nhìn lấy khát vọng tám nữ, Tô Mục trầm ngâm một chút nói, chư vị sư tỷ, ta sợ các ngươi hội không chịu nổi. Chịu được, tuyệt đối có thể chịu được. Tám nữ điên cuồng gật đầu, thì liền Cận Nhu đều vô cùng chờ mong, chỉ cần có thể làm đến liền tốt, nỗ lực lại lớn đại giới các nàng đều nguyện ý. Tô sư đệ, ngươi cứ tới đi, chúng ta đều chờ không nổi. Tô sư đệ, không muốn thương tiếc chúng ta, phóng ngựa đến đây đi. Nhìn lấy buông thả chúng nữ, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, đừng nói như thế có nghĩa khác có tốt hay không, chúng ta là tại đang lúc tu luyện, ta tới trước. Tô sư đệ, ngươi trước nhường một chút. Một nữ hưng phấn đứng lên, đi lên để Tô Mục xuống tới. Không dùng, Tô Mục lắc đầu, các ngươi ngồi xếp bằng đừng nhúc nhích là được, ta ở chỗ này thì có thể giúp các ngươi đột phá. A, cái này cũng được. Tám nữ miệng mở rộng, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. Tô sư đệ, chúng ta thế nhưng là có tám người a, ngươi một người ứng phó tới sao? Thân thể ngươi chịu nổi sao? Đối mặt tám nữ đùa nghịch, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, bất đắc dĩ nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Gặp hắn một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, tám nữ cười trộm, một lát sau thì đều ngồi xếp bằng xong, tới đi Tô sư đệ, để bão táp đến mãnh liệt hơn chút đi. Nhìn lấy tám nữ nhắm mắt lại, mặc cho khai thác bộ dáng, Tô Mục khóe miệng cũng không khỏi co quắp, có thể hay không đừng đắn một chút? Chờ một chút, Tô sư đệ, ngươi được hay không a? Ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu thời điểm, một nữ đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn động tác. Chương 1902, một đám bát phụ. Hắn không được, Tô Mục trừng mắt, làm nam nhân, bị nói cái gì đều có thể, tuyệt không không thể bị nói không được. Ta đương nhiên được, các ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta đều là linh hư bảy cảnh trở lên, ngươi xác định có thể giúp chúng ta đột phá. Các nàng trừ còn lại Thi Vũ bên ngoài, tất cả đều là linh hư cảnh tám cảnh thậm chí là cửu cảnh. Thì Tô Mục chút thực lực ấy, có thể giúp các nàng đột phá, chỉ là tương đương với thiên đan linh hư ba cảnh Tô Mục. Căn bản liền không khả năng đánh cho động các nàng. Tô Mục gật đầu, xác định cùng với khẳng định. Hắn thực lực bây giờ, nghiền ép linh hư sáu cảnh hoàn toàn không thành vấn đề. Thực lực toàn ra có thể cùng thiên đan linh hư bảy cảnh cứng đối cứng. Tám nữ thân thể, muốn kháng trụ tương đương với thiên đan linh hư bảy cảnh công kích. Sợ là cái không vấn đề nhỏ, huống hồ hắn còn có thể gia tốc công kích, để uy lực mạnh hơn, cảm động tám nữ hoàn toàn không thành vấn đề, cái kia từ trước một chút đi. Tám nữ ngờ vực nhìn lấy Tô Mục, nửa tin nửa ngờ nói, may mắn đây là tại hợp kích trên đài, muốn là trên giường, bất kỳ người đàn ông nào chỉ sợ đều muốn bị đả kích đến lòng tin hoàn toàn không có. Suy, không đợi Tô Mục động thủ, phía dưới thì truyền đến từng trận cười nhạo, đảo mắt xem xét, chỉ thấy Tha Rằng Trường Bình tám người, bọn họ đã tại hợp kích trên đài tu luyện hoàn tất. Chuẩn bị rời đi, hắn thật đúng là hội tuyển địa phương a, loại này diễm phúc, người bình thường có thể không hưởng thụ được a, nguyên lai là ăn được cơm chùa, không có tiền đồ đồ vật. Gặp Tô Mục bị trùng nữ quay chung quanh, Ninh Trường Bình tám người là lại hâm mộ lại ghen ghét. Trong ngày thường bọn họ muốn kéo mỹ nữ cùng một chỗ tu luyện đều không có cơ hội. Kết quả Tô Mục một người thì hưởng dụng tám cái mỹ nữ. Há có thể khiến người ta không ghen ghét hâm mộ hận. Ninh Trường Bình sắc mặt càng thêm khó coi, hắn coi là ném một lần mặt coi như, không nghĩ tới còn muốn ném hai lần mặt. Một cái ăn bám đồ vật, đừng nói để hắn giúp đỡ, để hắn biết hắn đều cảm thấy mất mặt. Một lần tám cái, tiểu tử, ngươi chịu nổi sao? Tiểu tử, ta nhìn ngươi cái kia thận vẫn là không muốn đi, ngược lại muốn phế a. Tu luyện tới đan nguyên cảnh, nam nhân năng lực khẳng định sẽ tăng cường không ít, điểm ấy là không thể nghi ngờ, nhưng mấu chốt là nữ nhân cũng tăng cường a, một dạng không ngăn nổi không kiêng nể gì cả tiêu xài. Ninh Trường Bình những cái kia đồng đội làm càn chế giễu khiêu khích, trêu đến hợp kích trên đài tám nữ lửa giận dâng lên. Đóng lại các ngươi miệng chó, từ đâu tới cẩu vật, loạn nói huyên thuyên, cẩn thận cô nãi nãi ta rút các ngươi chó đầu lưỡi. Trừ còn lại Thi Vũ bên ngoài, bảy nữ đều là biêu hãn tính cách, chọc giận các nàng, hoàn toàn không cho Ninh Trường Bình tám người một chút mặt mũi. Trực tiếp thì mắng to, luận chửi nhau, nam rất ít người là nữ nhân đối thủ, mấy câu xuống tới, Ninh Trường Bình bọn họ sắc mặt liền bị tức giận đến tái nhợt. Thì các ngươi mấy cái này mặt hàng, cho lão nương còn cho không phía trên đâu, một đám miệng cọp gan thỏ đồ vật, muốn là thật lên giường, chỉ sợ mỗi một cái đều là phế vật, chí ít người ta Tô sư đệ còn chịu nổi chúng ta. Các ngươi đâu, từng cái bột mềm cẩu vật, lăn đi, khác làm phiền ngươi cô nãi nãi mắt. Bát phụ, đây chính là một đám bát phụ. Trước đó mắng những lời kia coi như, đằng sau trực tiếp tăng lên đến nam nhân tôn nghiêm, Ninh Trường Bình bọn họ há có thể nhịn được, cả đám đều bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn họ muốn đánh trả, lại sợ bị mắng thảm hại hơn, cũng không biết nên như thế nào đánh trả, chỉ có thể cả đám đều kém chút bị tức chết. Tiểu tử, ngươi còn tính hay không cái nam nhân, dựa vào nữ nhân bảo hộ có gì tài ba, ăn bám đồ vật, có loại xuống tới cùng lão tử đơn đấu. Bọn họ đem đầu mâu chỉ hướng Tô Mục, tám cái nữ mắng bất quá, còn mắng không chết ngươi tên mặt trắng nhỏ này, người ta liền xem như ăn bám cũng là người ta bản sự. Các ngươi đâu, chó đều không muốn, chó đều ghét bỏ đồ vật, còn có mặt mũi mắng người ta, vẫn là nhanh đi cho y đạo thần thủ nhìn xem, đồ chơi kia còn có thể hay không dùng. Không thể dùng, dùng chó đồ chơi nối liền cũng được. Còn dám mắng Tô Mục, tám nữ càng tức giận, thì liền còn lại Thi Vũ đều vứt bỏ thẹn thùng, đối với Ninh Trường Bình tám người khai hỏa, trực tiếp đem tám người mắng tịt ngòi. Tiểu tử, ngươi còn là không phải cái nam nhân, cho ta xuống tới, xuống tới. Ninh Trường Bình bọn họ đành phải xem như không nghe thấy. Đối Tô Mục toàn lực khai hỏa, Tô Mục nhìn lấy Ninh Trường Bình bọn họ ánh mắt băng lãnh, trực tiếp đứng người lên, vừa vặn ngứa tay, Tô sư đệ, ngươi làm gì, đừng để ý tới bọn hắn. Tô sư đệ, ngươi coi như một bầy chó đang gọi, ở trên đây, bọn họ không dám ra tay với ngươi. Gặp Tô Mục bị chọc giận, tám nữ gấp vội mở miệng khuyên can, ngốc ở trên đây Ninh Trường Bình bọn họ liền lấy ngươi không có cách. Đi xuống ở giữa bọn họ tính, không có việc gì, vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút. Tô sư đệ, gặp Tô Mục trực tiếp nhảy đi xuống, tám nữ giật mình, sau đó cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Các ngươi muốn là ai dám thương tổn Tô sư đệ, lão nương tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Nếu ai dám thương tổn Tô sư đệ một sợi lông, đừng trách lão nương không xong. Ninh Trường Bình năm người không nhìn thẳng uy hiếp, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên nhe răng cười, dù sao cũng là tuổi trẻ, chịu đựng không nói kích thích. Tiểu tử, khác nói chúng ta không cho ngươi cơ hội, dập đầu nói lời xin lỗi, hôm nay việc này liền xem như. Tô Mục cười lạnh, các ngươi có tư cách gì để cho ta dập đầu xin lỗi? Hắc, Ninh Trường Bình tám người bị tức mi đầu dựng lên, còn dám tại trước mặt bọn hắn như thế cuồng, nếu không phải là bởi vì ngươi, bọn họ sẽ bị mắng máu chó đầy đầu. Tiểu tử, vừa mới nghe thấy các nàng làm sao chửi chúng ta đi. Bút chướng này thế nhưng là tính toán tại trên đầu ngươi. Chính mình không phải muốn phạm tiện, nhất định phải tìm mắng. Quái đến người nào, Ninh Trường Bình tám người kém chút bị lời này tức điên. Mấy cái kia đàn bà miệng lưỡi bén nhọn là được, người mẹ hắn miệng cũng độc như vậy. Múa mép khua môi có làm được cái gì, có gan đến đánh một trận. Được, a, đã các ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta thì miễn vì khó thành toàn các ngươi đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hoạt động bả vai nói, ai lên trước, ngươi là thật cuồng vọng. Tiểu tử, chờ lát nữa khóc thời điểm đừng trách ta khi dễ ngươi. Một cái thiên đan linh hư bảy cảnh thanh niên đứng ra, trên tay lắc một cái, một cây đại đao thì xuất hiện ở trong tay. Tô Mục trên tay lắc một cái, Tử Dương kiếm xuất hiện ở trong tay, Quy Nguyên kiếm quyết. Thanh niên tức giận cười, tam chuyển kim đan cũng dám chủ động hướng hắn động thủ, hắn đều có chút bội phục Tô Mục lá gan. Hả, không đúng, lục chuyển kim đan. Cảm nhận được Tô Mục khí tức, thanh niên hai mắt chừng một cái, ngay sau đó thì nổi giận, dám trêu đùa chúng ta. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Trước đó cùng bọn hắn nói là tam chuyển kim đan, bây giờ lại thành lục chuyển kim đan, khẳng định là trước đó đang đùa bỡn bọn họ. Đường đường linh hư cảnh, há có thể bị người làm thành khỉ một dạng đùa nghịch. Lục chuyển kim đan, Ninh Trường Bình bảy người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt cũng là vô cùng lạnh lẽo. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngay tại đùa nghịch bọn họ. Sau đó nhất định phải đi tìm Triệu sư huynh muốn cái thuyết pháp. Ninh Trường Bình lửa giận trong lòng tầng tầng điệp ra, Triệu làm như thế đùa nghịch hắn, hắn nhất định sẽ đi đòi hỏi cái thuyết pháp. Đinh, keng keng keng, thanh niên xông đi lên, một đao không có đem Tô Mục chém xuống, để hắn lửa giận càng sâu, sau đó điên cuồng chém thẳng, thế muốn đem Tô Mục trấn áp, muốn là hắn liền một cái kim đan cảnh đều đánh không bại, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chương 1903, chó kêu cái gì? Keng keng keng, quỳ xuống cho ta, liên tiếp mười mấy chiêu đều bắt không được Tô Mục, để thanh niên rất là nổi nóng, gầm lên muốn đem Tô Mục cưỡng ép trấn áp, có thể càng đánh hắn thì càng phát ra hiện, muốn bị trấn áp không phải Tô Mục, mà chính là hắn. Tiểu tử này, làm sao càng ngày càng lợi hại, cảm nhận được Tô Mục công kích đang không ngừng tăng cường. Thanh niên lửa giận càng sâu, nhưng cũng cảm thấy phá lệ kinh hãi, hắn không hiểu lục chuyển kim đan Tô Mục, rõ ràng theo hắn kém bốn cái cảnh giới, vì cái gì đè lại qua hắn, thực hắn là xem trọng chính mình, hắn tránh thức đè qua Tô Mục cảnh giới, chỉ có ba cái, bởi vì hắn cũng không phải là lấy cửu chuyển thiên đan đột phá linh hư cảnh, chỉ lấy sáu chuyển thiên đan đột phá linh hư cảnh, kém cái kia ba chuyển, hội thật sự tính tới chênh lệch cảnh giới phía trên. Chỉ bất quá thiên đan linh hư, đều sẽ tự khoe là cửu chuyển thiên đan đột phá linh hư cảnh. Không có người hội thừa nhận là chín chuyển phía dưới đột phá linh hư. Một khi thừa nhận thì mang ý nghĩa mất mặt, dần dần, bọn họ loại này thì ngay cả mình đều lừa gạt. Vừa mới lực lượng tương đương cũng chỉ là bởi vì Tô Mục quá lâu không có chiến đấu. Còn tại thích ứng lực lượng, hiện tại tu vi thuần thục, áp hắn dễ như trở bàn tay. Keng, Tô Mục chính thức phản kích, hắn liền năm chiêu đều nhịn không được, liền bị một kiếm bổ lui ra ngoài. Tô sư đệ đánh thắng. Hợp kích trên đài tám nữ nhìn đến kinh hô, không thể tin được xoa xoa con mắt, chênh lệch 4 cái cảnh giới, thế mà đánh thắng, loại này vượt cảnh giới trình độ, các nàng còn là lần đầu tiên gặp, sử dụng thủ đoạn, Tô sư đệ thật giỏi, Tô sư đệ uy vũ, tỷ tỷ yêu ngươi. Ngay sau đó các nàng thì mặc kệ nhiều như vậy, cao hứng cho Tô Mục vỗ tay, so với chính mình đánh thắng rất cao hứng, mặc kệ Tô Mục có phải hay không sử dụng thủ đoạn, cái kia đều không trọng yếu, vẫn như cũ cải biến không Tô Mục lấy yếu thắng mạnh sự thật. Tỉ mỉ chó, ngươi được hay không a? Ngay cả ta Tô sư đệ đều đánh không thắng, còn dám tại cái kia gọi, mang một ít loại, có bản lĩnh đánh thắng ta Tô sư đệ a. Thanh niên bị đánh lui cũng không kịp chấn kinh, liền bị tám nữ đắc ý lời nói cho tức đến xanh mét cả mặt mày. Hỗn trướng, ngươi dám sử dụng thủ đoạn, thẹn quá hóa giận đối Tô Mục chợt quát lên, cho rằng đem hắn đánh lui, không phải hắn sỉ nhục, mà chính là Tô Mục sỉ nhục. Ta muốn là sử dụng thủ đoạn, ngươi đã sớm chết, Tô Mục đạm mạc nói. Thanh niên bị tức cười, làm hắn yếu ớt như vậy, vậy liền nhìn xem là người nào thủ đoạn lợi hại. Chờ một chút, gặp Tô Mục đưa tay ngăn cản, thanh niên đắc ý cười rộ lên, sợ, ngươi trước lập cái giấy sinh tử. Cái gì? Thanh niên mi đầu vặn cùng một chỗ, đánh cái khung còn muốn lập giấy sinh tử, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Sợ sẽ ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, khắc chỉnh những cái kia có hay không? Ngươi không lập giấy sinh tử, ta thật sợ không cẩn thận giết ngươi. Tô Mục lạnh lùng nói, không phải hắn sợ giết người, mà chính là không muốn cho Hoàng Y Vân đi gây phiền toái. Càng không muốn mỗi lần đều là Hoàng Y Vân đến giúp hắn khắc phục hậu quả. Trước lập giấy sinh tử, đến thời điểm thì bất kể là ai đều tìm không hắn phiền phức. Cuồng vọng, Tô Mục dứt lời tại Ninh Trường Bình tám người trong tay. Thành không gì sánh được cuồng vọng, hợp kích trên đài tám nữ nghe lấy sững sờ, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục trong mắt đều nổi lên quang mang. Tô sư đệ bá khí, Tô sư đệ nói đúng, nếu là không cẩn thận đem ngươi cho giết, đừng nghĩ lại tìm Tô sư đệ phiền phức. Ngươi muốn là nam nhân thì lập xuống giấy sinh tử thế nào? Không có loại cái này sợ cẩu vật bát phụ tiện nhân. Thanh niên trong lòng mắng to, nhưng nữ nhân mắng to hắn thật đúng là chịu không được, lại không lập giấy sinh tử, hắn thì thật muốn thành không có loại cẩu vật. Ta chớ lệ thề, trận chiến ngày hôm nay vô luận sinh tử đều là loại tự nguyện, không oán không hối. Chớ lệ nhấc tay lập xuống giấy sinh tử. Toác tám nữ liếc một chút, có thể chứ? Tám nữ khẽ gật đầu, cái này còn tạm được, ngươi còn không có lập. Chớ lệ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn lập ngươi nhất định phải lập, đối ngươi còn cần lập giấy sinh tử. Tô Mục khinh thường cười nói, đem chớ lệ lại lần nữa tức gần chết. Được, vì biểu hiện công bằng, ta lập giấy sinh tử. Ta Tô Mục, trận chiến ngày hôm nay vô luận sinh tử, không oán không hối, chết đi. Các loại Tô Mục lập xuống giấy sinh tử, chớ lệ rốt cuộc nhẫn không, giống giận sử dụng thủ đoạn hướng về Tô Mục đánh tới. Sử dụng thủ đoạn hắn thực lực có thể so với thiên đan linh hư tám cảnh, thậm chí là vượt qua. Tô Mục ánh mắt híp lại, có thể so với thiên đan linh hư tám cảnh lời nói, có thể thử một chút. Quy Nguyên kiếm quyết, sáu đầu ám mạch điên cuồng vận chuyển, lấy ra Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm tác chiến. Đinh, keng keng keng, hai người chém giết càng thêm kịch liệt, chớ lệ giống như chiến thần hàng thế, một đường đè ép Tô Mục đánh. Ha ha ha, ngươi cái này thì không được sao? Nhìn đến ngươi thủ đoạn cũng không được a. Chớ lệ gặp Tô Mục bị hắn đánh không có bao nhiêu sức hoàn thủ, phách lối cười ha hà. Tô Mục lấy ra hai thanh kiếm về sau, hắn xác thực cảm nhận được chiến đấu lực biến mạnh hơn một chút, nhưng mạnh có hạn, đối với hắn uy hiếp không là rất lớn. Hợp kích trên đài tám nữ trong mắt hiện lên lo lắng, tiếp tục như vậy không nhìn thấy Tô Mục thắng lợi hy vọng a. Càng nhìn các nàng thì càng cuống cuồng, nếu là không có lập giấy sinh tử còn tốt, hiện tại lập giấy sinh tử thua nhưng là sẽ chết a. Tô sư đệ ngươi nhất định muốn chống đỡ a, ngươi còn không có giúp tỷ tỷ đột phá cảnh giới đâu. Tô sư đệ, ngươi nhất định muốn đánh thắng hắn, thấy không, các nàng nhiều vì ngươi gấp a, ngươi sẽ không lại cho lực điểm, chỉ sợ cái này tám cái mỹ nữ sẽ vì ngươi thủ tiết. Chậc chậc, đáng thương biết bao a. Chớ lệ nhìn đến cuống cuồng tám nữ càng thêm đắc ý, hiện tại nhìn rõ ràng đi, ai mới là mạnh nhất? Tám cái như hoa như ngọc mỹ nữ a, như vậy muốn chắp tay nhường cho người, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Đóng lại ngươi miệng chó, lấy linh hư cảnh tu vi áp Tô sư đệ, ngươi rất kiêu ngạo sao? Tám nữ càng ngày càng cảm thấy chớ lệ buồn nôn, lấy mạnh hiếp yếu còn chẳng biết xấu hổ kiêu ngạo phía trên, làm sao sẽ có loại này đồ bỏ đi người. Tám nữ mắng to mảy may không có để chớ lệ cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy thống khoái. Trong mắt hắn, tám nữ nghiêm chỉnh là chó cùng rứt dậu biểu hiện. Nhìn đến sao, các nàng nhiều vì ngươi gấp a, giống cái nam nhân một dạng đem ta đánh bại a, ngươi rất phiền người biết sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn vốn định tiếp lấy chớ lệ thực lực ma luyện một chút tự thân thực lực, có thể chớ lệ miệng thật sự là quá mức ồn ào, thì như chó tại kêu loạn, nghe lấy đều phiền, thật muốn tìm cái chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Đưa ta lên đường? Chớ lệ ngửa đầu cười to, ngươi thật đúng là đáng thương a, đến cái này thời điểm còn mạnh miệng, toàn thân trên dưới chỉ sợ cũng chỉ còn lại có cái miệng này lớn nhất cứng rắn đi, còn không thu liễm, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Keng, một kiếm đẩy ra Chớ Lệ, song kiếm tề tụ phía trước, xoay tròn lấy móc ra 6 đầu ám mạch lực lượng, ngũ hành trận, siêu, một đạo ngũ hành trận giết ra, đưa Chớ Lệ lên đường. Thứ quỷ y, Chớ Lệ nhìn đến ngũ hành trận một khắc, khinh thường bĩu môi, chiếm cứ ưu thế hắn đã mất phương hướng tại đắc chí bên trong. Đối với Tô Mục đánh ra ngũ hành trận căn bản là xem thường. Phá, keng, tràn đầy tự tin một đao bổ tới, văng lên đống lửa nhỏ, không hư hại chút nào ngũ hành trận để hắn đột nhiên ý thức được. Chủ quan, chương 1904, ngươi khuyên ta, làm sao, ngọa tao, nhìn lấy ngũ hành trận nghiền ép giống như giết tới tới trước mặt. Chớ Lệ trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, ngay sau đó thì cả kinh nhảy dựng lên. Bí thuật, người mẹ hắn bỉ ổi, tuyệt đối không có khả năng là thủ đoạn không có khả năng có mạnh như vậy, tuyệt đối là bí thuật. Chớ Lệ trong lòng mắng to Tô Mục không nói võ đức. Chợt hắn cũng sử dụng bí thuật, Tô Mục đều phá hư quy tắc sử dụng bí thuật, hắn còn tuân thủ cái gì quy tắc? Hết, có thể giết đến ngũ hành trận căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Hắn bí thuật còn không có vận chuyển lên đến thì nện phải trên người hắn. Ầm ầm, sau cùng Chớ Lệ liền động dùng bảo vật cơ hội đều không có, liền bị ngũ hành trận cho nổ thành phấn vụn. Ninh Trường Bình bảy người cho giật mình, ngay sau đó thì gấp đến độ nhảy dựng lên. Mạc sư đệ, bảy người muốn đi lên cứu, nhưng nhìn đến Chớ Lệ đã bị nổ thành phấn vụn, thì đều dừng bước, dạng này thần tiên đến đều cứu không? Mạc sư đệ, Tô Mục, ngươi dám giết Mạc sư đệ, ngươi tự tìm cái chết. Còn Mạc sư đệ mạnh đến, bảy người nhìn về phía Tô Mục, tập thể nổi giận, bọn họ 8 người có thể cùng một chỗ xây dựng hợp kích đài, thì chứng minh giữa bọn hắn hữu nghị, trơ mắt nhìn đến Chớ Lệ chết tại trước mặt, bọn họ đều giận đến phát cuồng. Hận không thể xông đi lên làm thịt Tô Mục. Các ngươi muốn làm gì? Hắn nhưng là lập xuống giấy sinh tử. Các ngươi muốn lật lọng? Một bầy chó đồ vật. Ngươi cô nãi nãi ở chỗ này, ai dám lỗ mãng? Hợp kích trên đài 8 nữ gặp Ninh Trường Bình bọn họ muốn đối Tô Mục động thủ, tất cả đều gầm thét. Các nàng cũng không phải ăn chay. 8 nữ lời nói đem Ninh Trường Bình 7 người mắng thanh tỉnh. Nhưng trong lòng bọn họ lửa giận một chút cũng không có thiếu. Chừng lấy Tô Mục hận không thể bắt hắn cho ăn. Hắn làm sao sẽ có mạnh như vậy thực lực? Sao có thể đem Mạc sư đệ cho giết? Đồng thời bọn họ cũng đang tự hỏi một vấn đề, Tô Mục mới lục chuyển kim đan thực lực, là làm sao có thể đem linh hư bảy cảnh Chớ Lệ cho giết. Bí thuật, bảy người trong lòng giật mình, chỉ có bí thuật mới có thể giải thích, người mẹ hắn lại dám sử dụng bí thuật, người mẹ hắn bỉ ổi, người cái bỉ ổi vô sỉ đồ vật. Nghe lấy Ninh Trường Bình bảy người giận mắng, hợp kích trên đài 8 nữ trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Nói tốt sử dụng thủ đoạn, Tô Mục lại dùng tới bí thuật, xác thực không phù hợp quy củ, hành động có chút hạ lưu. Người nào quy định không cho phép dùng bí thuật? Các ngươi người nào nói không chừng sử dụng bí thuật? Hiện tại chó kêu cái gì? Có bản lĩnh các ngươi để hắn cũng sử dụng bí thuật a? Chúng ta cầm đoán hắn sử dụng bí thuật sao? Nữ nhân không nói lên đạo lý đến, là thật không nói đạo lý. Lập tức các nàng thì đứng tại Tô Mục bên này, đối với Ninh Trường Bình bảy người mắng to. Ninh Trường Bình bảy người bị tức đỏ mặt tía tai, Chớ Lệ đều chết, còn trách hắn không có sử dụng cấm thuật. Không có lời gì là so những lời này là càng thêm ác độc. Có thể trước đó bọn họ còn thật không có cấm đoán qua sử dụng bí thuật. Giờ phút này bọn họ còn thật phản bác không cái gì. Ngươi có dám theo hay không ta đánh một trận? Một thanh niên đứng ra, phẫn nộ chỉ vào Tô Mục khiêu khích, sinh tử chiến, không khỏi dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi cũng có mặt khiêu chiến Tô sư đệ? Linh hư tám cảnh nói sinh tử chiến, thua thiệt ngươi còn là cái nam nhân, có dám hay không lại không biết xấu hổ một chút, còn không biết xấu hổ mắng Tô sư đệ, bị ổi vô sỉ đồ chơi cũng là ngươi. Tám nữ vốn chỉ lo lắng Tô Mục thật vất vả dùng bí thuật đánh thắng Chớ Lệ, sao dám lại để cho Tô Mục chịu chết, ta làm sao lại không thể khiêu chiến hắn. Thanh niên phất tay nộ hống, bệnh tâm thần chừng lấy tám nữ, hắn giết ta thân đệ đệ, còn dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, cho đệ đệ ta rửa nhục, làm sao lại không được. Tám nữ yên lặng, các nàng coi như lại che giấu lương tâm, cũng không thể ngăn cản thanh niên cho đệ đệ báo thù. Huống chi Tô Mục đúng là đã làm sai trước. Mạc Bình hai mắt đỏ thẫm chừng lấy Tô Mục, gầm nhẹ nói, ngươi có dám hay không cùng ta sinh tử chiến? Ta không có sử dụng bí thuật, Tô Mục thản nhiên nói, ngươi sợ? Mạc Bình trên mặt hiện lên lệ khí, ngươi muốn còn là cái nam nhân, thì dám làm dám chịu, đánh với ta một trận. Hắn sợ, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, đừng đem chính mình nói như vậy vô tội, cũng đừng dùng các ngươi cái kia thấp kém nhân phẩm để cân nhắc ta. Ta muốn là sử dụng bí thuật, hắn sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Hỗn độn khai thiên lục xem như bí thuật sao? Nếu như xem như, cái kia Chớ Lệ liền chút điểm kêu gào cơ hội đều không có. Mạc Bình bị Tô Mục lời nói cho tức giận cười. Đệ đệ của hắn đều bị giết cái xác không hồn, còn muốn làm sao thảm? Ngươi bớt nói nhảm. Mạc Bình phất tay hét to, ta cho phép ngươi sử dụng bí thuật, sử dụng bất luận cái gì bí thuật đều được, chỉ cần có thể vì đệ đệ của hắn báo thù, cho dù là sử dụng bảo vật đều được. Rốt cuộc đan nguyên cảnh cùng linh hư cảnh so bảo vật, cái kia chính là đang tự tìm đường chết, ngươi chắc chắn chứ? Tô Mục nhìn lấy Mạc Bình đều vui, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như thế. Ngươi khuyên ta,

nàng ánh mắt không dám cùng Tô Mục đối mặt, chỉ cần đối mặt, nhịp tim đập liền sẽ gia tốc, trên mặt cũng sẽ biến nóng hổi. Ta cuối cùng là làm sao? Không dám nhìn Tô Mục, quay đầu nhìn đến căm tức nhìn nàng còn lại Thi Vũ. Nộ khí nhất thời thì xông tới, còn có mặt mũi nhìn như vậy lấy nàng. Ngươi trước làm, bây